yêu linh cuồng chiều 39 chương 373 đại thúc. Ngươi là nữ nhi khống sao nhỏ yếu tuyết tùng đón gió nhẹ lay động. Xanh biếc như ngọc. Chính như nó bên người nho nhỏ giai nhân. Đây là hoang dại sao nàng chuyển đổi chủ đề hỏi cái dâu ria vấn đề. Ngô Triệu quay đầu nhìn về phía gốc kia gì rào tuyết rơi tuyết tùng. Lắc đầu. Nói. Đây là ta ở nữ nhi rời đi ta khi đó trồng. Bây giờ đã có ba cách đầu năm. Hắn nói. Nhìn về phía nàng cười hỏi. Thật không nguyện ý làm nữ nhi của ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội nàng kiên định lắc đầu. Cười hì hì nói. Làm con gái của ngươi có ý gì viện trưởng Nai Nai đã sớm cùng ta nói qua. Nàng nói ta là siêu cấp thiên tài. Một tuổi liền có thể từ khẽ đếm đến 100. Hai tuổi liền có thể tự mình nhìn truyện cổ tích. Ba tuổi liền có thể ngâm thơ. Bốn tuổi. Nhìn nàng một mặt tốt sắc mèo khen mèo dài đuôi. Ăn. Ngô Triệu Kỳ thật cũng không biết nàng có phải hay không ở mèo khen mèo dài đuôi. Dù sao nhỏ như vậy sự tình. Đoán chừng cũng chỉ có nàng vị kia đã chết viện trưởng Nai Nai có thể biết được. Nói một cách khác chính là trời mới biết. Nhìn Ngô Triệu ở một bên âm thầm bĩu môi. Nàng đột nhiên hỏi. Đại thúc. Ngươi là nữ nhi khống sao nghe nói như thế. Ngô Triệu kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Được rồi, sau này ta cũng không đề cập tới nữa chuyện này. Ngừng tạm. Hắn rời đi chủ đề. Hỏi. Bạch Linh Nhi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đầu kia con đường thành thần. Phải chăng còn có nào điều kiện là ngươi lọt mất đại thúc có thể gọi ta Linh Nhi. Dạng này ta cảm thấy sẽ càng thân thiết hơn một chút. Ngô Triệu liếc mắt nhìn nàng. Không nói gì. Bạch Linh Nhi nghiêng cách đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Nói. Liền ta chỗ nghe được những cái kia tiếng lòng đến xem. Hẳn là không có lỗi gì để lọt mới đúng. Trừ phi loại phương thức này bản thân liền là có lỗi để lọt. Hoặc là đầu kia chim đại bàng mình cũng không biết có cái gì điều kiện tiên quyết. Ngô Triệu nghe vậy. Nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi nói. Chúng ta có khả năng hay không lợi dụng ngoại vật. Đem cái kia sơn thủy trận thế luyện vào cái nào đó sự vật bên trong. Sau đó để cho người ta luyện hóa sự kiện kia vật. Lợi dụng loại này gặp may lại ổn thỏa phương thức. Đến cái khác loại thành thần chuyện thần thoại xưa bên trong. Sơn thần có sơn thần ấm. Thủy thần có thủy thần ấm. Những cái kia sơn thủy chi thần thông qua những này quan ấm. Có thể tùy tiện khống chế bọn hắn quản hạt chi địa bên trong sơn sơn thủy thủy. Theo lý tới nói, loại phương thức này hẳn là đi đến thông. Bạch Linh Nhi có chút kinh ngạc mà liếc nhìn Ngô Triệu. Tựa hồ không nghĩ tới. Ngô Triệu thế mà lại hỏi nàng một vấn đề như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đong đưa ngẩng đầu lên, biểu thị mình cũng không biết. Ngô Triệu liếc mắt nhìn nàng, nói, ngươi là thiên tài, không cần ở trước mặt ta giấu giốt. Nói một chút cái nhìn của ngươi đi mặc dù ở cái này con đường tu hành bên trên. Ta là đi ở ngươi đằng trước. Nhưng đối với loại này thành thần chi pháp. Ta biết. Cũng đều là từ ngươi cái kia biết được. Ta chưa chắc có ngươi rõ ràng. Bạch Linh Nhi tựa hồ là cảm nhận được Ngô Triệu cổ vũ. Nghĩ nghĩ. Nhân tiện nói. Đại thúc ngươi nói loại phương thức này. Trên lý luận hẳn là có thể được đi bất quá muốn thực hiện. Hẳn là có chút khó khăn a ai ta xác thực không rõ ràng nha đại thúc không đừng làm khó dễ ta rồi Ngô Triệu cười cười. Quay đầu nhìn lấy dưới vách mây mù. Ngưng lông mày rơi vào trầm tư. Ngay kế tiếp. Ngô Triệu tìm đến Liễu Sư Thi cùng Lạc Hy Ngọc. Cùng Mộ Thiên Hương. Cùng các nàng nói muốn tiến về Thanh Thành chỗ kia Đồng Thiên Phúc Địa bế quan. Thanh Liên Tông liền giao cho các nàng. Nghe nói như thế, tam nữ hai mặt nhìn nhau. Thanh Liên Tông ngày thường sự vụ, mặc dù đều là từ các nàng đến xử lý, cái này không sai. Thật là có cái đại sự gì cuối cùng quyết định, hay là hắn. Hắn mặc dù suốt ngày làm cái vung tay trưởng quỹ. Có thể chỉ cần hắn ở. Mọi người liền có chủ tâm cốt. Chí ít không cần phải lo lắng sẽ có ngoài hành tinh yêu quái trước cửa khiêu khích. Xuất yêu quân tông đánh bọn hắn. Có thể Ngô Triệu đi lần này. Như thật có mắt không mở ngoài hành tinh yêu quái xuất yêu binh tông đánh tới. vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ngô Triệu giống như nhìn ra các nàng lo nghĩ, nhân tiện nói, ta sẽ dẫn lên vệ tinh điện thoại. Mặc dù những cái kia vệ tinh không người sửa chữa, nhưng có chút yêu nguyên có thể vận chuyển bình thường. Mà lại ta đến đó cũng không phải chân chính bế quan, mà là đi suy nghĩ nơi đó sơn thủy trận thế. Sư thi nếu như có hứng thú, có thể cùng ta cùng nhau đi tới. Đại thúc, ta cũng muốn đi tạm thời mất đi tồn tại cảm. Bạch Linh Nhi giơ lên tay nhỏ, cực lực biểu hiện ra nàng tồn tại. Ngô Triệu nhìn nàng một cái, nói, ngươi tuy là một thiên tài, nhưng tu vi còn rất thấp kém, liền lưu tại Thanh Liên Tông tu hành đi, tranh thủ sớm ngày đưa vượt qua ta. Cố lên đại thúc, ta cảm thấy lấy sự thông minh của ta tài trí, nhất định có thể giúp đỡ đại ăn. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Liễu tỷ tỷ trận pháp chi đạo, ta cũng đã gần xuất sư. Ngô Triệu còn đợi nói cái gì? Liễu sư thi nhân tiện nói, Linh Nhi xác thực rất thông minh, mà lại thường thường đột nhiên thông suốt, còn có thể đưa ra một chút độc đáo kiến giải, xác thực có thể cùng nhau đi tới. Bạch Linh Nhi nghe Liễu sư thi kiểu nói này, âm thầm hướng nàng giơ ngón tay cách lên. Liễu sư thi cười cười, không nói thêm gì. Lúc này không phải tranh giành tình nhân thời điểm, nàng cũng hy vọng Ngô Triệu có thể mau chóng phá giải những cái kia sơn thủy trận thế, mau chóng từ cái kia thanh thành cựu địa trở về Thanh Liên Tông. Nếu không, Thanh Liên Tông trên dưới chắc chắn sẽ không như dĩ vãng như vậy an tâm tu hành. Mà lại nói, mấy người các nàng còn thật không có tranh giành tình nhân thời điểm, bởi vì Ngô Triệu đối với các nàng tựa hồ cũng không có tiến thêm một bước ý nghĩ. Trong hai năm qua càng là liền đối với các nàng miệng ba hoa hành vi đều đã ít càng thêm ít, giống như hắn đã thành một cái cấm dục khổ tu người. Đương nhiên, mặt ngoài Ngô Triệu một mực kiên trì ngoài hành tinh yêu quái chưa diệt, hà dĩ vi ra trung tâm tư tưởng, làm cho các nàng căn bản không dám cầm cấm dục sự tình tiếu thoại hắn. Nếu như cái này cũng tiếu thoại, vậy liền quá không hiểu chuyện. Chẳng lẽ hắn làm như thế còn chưa đủ vĩ đại mà lại Thanh Liên Tông trên dưới bắt trước bọn hắn tông chủ Ngô Triệu loại này cấm dục hành vi, một lòng nhào về việc tu hành đệ tử? Còn không chỉ một, trong đó liền bao quát Bị Ngạn cùng Mộ Kinh Giác. Liền bọn hắn loại này siêu cao tu vi sư huyên đều một lòng nhào về việc tu hành, thân vì đệ tử, thân vì sư đệ muội, bọn hắn sao dám tùy tiện chế nhạo loại hành vi này. Mộ Kinh Giác mụ mụ đều nhanh muốn vì này sầu bạc đầu. Nữ nhi không tìm cách nam nhân gả thì cũng thôi đi, chí ít nàng nhìn chúng vì kia Ngô tông chủ, bây giờ cũng là đàn ông độc thân. Nhưng bây giờ liền nhi tử đều không tìm bạn gái, một lòng chỉ nghĩ đến tu hành. Nếu là lại tiếp tục như thế, mộ ra đến bọn hắn thế hệ này liền muốn tuyệt hậu, đến lúc đó làm sao bây giờ? Đơn giản cùng Mộ Thiên Hương bọn hắn giao phó xuống, Ngô Triệu mang lên Liễu Sư Thi cùng Bạch Linh Nhi, khống chế lấy yêu linh hắc ngư trực tiếp xuất phát. Hắn đầu tiên là hướng phía bắc mà đi. Thẳng đến bay ra một khoảng cách về sau, hai nữ mới phát hiện có chút không đúng. Bạch Linh Nhi hỏi, đại thúc, chúng ta đây là đi đâu, phương hướng không phải là sai rồi? Ngô Triệu mỉm cười lắc đầu, nói, không có sai, ta dự định đi hỏi một chút phía bắc đầu kia lão bạch heo vòi, nhìn nó có biết hay không loại này thành thần chi pháp, có lẽ ta hẳn là sớm một chút đi hỏi một chút hắn. Yêu Linh Cuồng Triều 39 chương 374 Mộng Hương Sơn bên trên. Nói thành thần nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trên, thảo trường ung bay, cái này bao la hùng vĩ tràng diện chỉ có thể là ở truyền hình điện ảnh bên trong hồi ức một cái. Bây giờ đại thảo nguyên đã không còn là ngày xưa cái bộ dáng này. Bát ngát thảo nguyên, khe sánh tung hoành tựa như lưới, dãy núi chập trùng như sóng, thanh phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng ngút trời thiên vũ. Cỏ xanh biến thành cự một, thảo nguyên biến thành mênh mông vô bờ biển cây. Đã từng thảo nguyên bên cạnh cái kia cát vàng đầy trời biển cát, bây giờ lại trở thành cỏ xanh lát thành thúy sắc thảo nguyên. Đại địa càng bao la hơn, nhưng hết thảy cũng đã thương hải tang điền, thời sự biến thiên. Đã từng tòa kia đứng lên thánh linh cửa sườn núi nhỏ, bây giờ đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, tên gọi Mộng Hương Sơn. Ở huyết vụ bao phủ phía dưới, như ẩm như hiện, không giống bình thường chính là, ở cái này biển cây bên trong, tuy có cự thú ẩm nút, nhưng lại không giống cái khác cái kia phương tùy ý gào thét. Bọn chúng nhiều hơn một loại cái khác cự thú không có tường và bình tĩnh. Gió núi Phật rừng cành lá rì rào. Nếu không có huyết vụ bao phủ, nhất định để tâm thần thanh thản. Huyết vụ tồn tại tổng gọi người vô pháp tùy tiện buông ra ý chí, có cố vung đi không được cảm giác đè nén. To lớn hắc ngư tại trong huyết vụ tới lui, lặng yên không một tiếng động lướt qua mênh mông biển cây. Cái kia tòa cử đại Mộng Hương Sơn bên trên, một đầu hình thể to lớn bạch heo vòi mở mắt ra, sau đó đứng lên run run người, đem trên người vụn cỏ cành lá chấn động rớt xuống. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Ngô Triệu mang theo Liễu Sư Thi cùng Bạch Linh Nhi khống chế lấy hắc ngư, từ không trung chậm rãi rơi xuống, như thần tiên quyến lữ, bồng bềnh như tiên. Lão Mộng, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch heo vòi cười ha ha một tiếng, ánh mắt từ trên thân Bạch Linh Nhi lướt qua, hiện lên vẻ khác lạ. Còn Liễu Sư Thi trực tiếp bị nó làm như không thấy, trong lúc rảnh rỗi làm một chút mộng, tuế nguyệt tính tốt, có thể có gì chuyện ngừng tạm. Nó cười nói, ngược lại ngươi cái này người bận rộn, nhất định là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Lần này tới ta cái này, không biết có gì muốn làm. Không bao lâu, A Lý Mộc liền dẫn vợ của hắn, cho Ngô Triệu bọn hắn đưa ngựa mẹ trà đi lên. A Lý Mộc hiện tại thành Mộng Vân Thiên Ký, danh đệ tử thêm phục thị hạ nhân. Cái này dâu quai nón bây giờ cũng coi là cái người trong tu hành, có luyện khí hậu kỳ tu vi. Nhìn như rất lợi hại, nhưng nếu ngấm lại hắn tu hành niên kỷ đầu, liền sẽ biết thiên phú của hắn kỳ thật rất bình thường. Ngô Triệu nhấp một hớp ngựa mẹ trà, đem mình ý đồ đến nói rõ. Mộng Vân Thiên nghe vậy, không khỏi nhìn không được cười lên, nói: ngươi tính hỏi đúng người. Bực này thành thần chi pháp, ở yêu linh chi uyên bên kia, đúng là tồn tại. Nhưng loại này thành thần chi pháp, mới đầu cũng không phải là chính quy thành thần con đường. Kỳ thật cũng không chân chính thành thần chi pháp, bởi vì chư thiên núi lớn nhỏ thần chi đều do thần đình phong sắc. Nếu không có thần đình ban cho thần ấm phù đĩa, cái kia đều là ngụy thần. Mặc dù có dân gian tín ngưỡng người vì đó lập tử lập bia, cũng là giã thần dâm từ, cần bị lật đổ thủ tiêu. Ngô Triệu nghe vậy, khẽ gật đầu. Mộng Vân Thiên tiếp tục nói: mà ngươi cách gọi là loại này thành thần chi pháp, vốn là thần đình trừng phạt một ít xúc phạm thần luật yêu tiên sở thiết, mục đích chỉ là vì trừng phạt những cái kia sở luật người, nhưng lại cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Nếu có thể chịu qua được, liền coi như chuyện, như nhìn không quá, vậy liền thân tử đạo tiêu cùng người không càng. Nếu không, nơi nào biết có yêu tiên vì tự chém con đường trường sinh mà đi này hiểm chiêu, đây không phải là ngốc sao? Ngô Triệu cảm thấy mình cũng rất ngốc. Như thế nào trước đó liền quên đến hỏi một chút lão già này? Lão già này làm việc mấy trăm năm, mặc dù tu vi không có gì tiến bộ, nhưng lịch duyệt lại cũng không thiếu. Thế là hắn lại hỏi: như vậy, thần đình lại là làm sao có thể để một cái sơn thần thủy thần tùy tiện chi phối quản hạt chi địa bên trong sơn sơn thủy thủy đây? Này phải chăng bởi vì cái kia thần ấm phù đĩa? Mộng Vân Thiên mắt nhìn Ngô Triệu, ánh mắt có chút thâm thúy, trầm mặc thật lâu, mới hỏi: ngươi là có hay không nghĩ bắt chước yêu linh chi uyên thần đỉnh, tại phiến thiên địa này sáng tạo thần đỉnh, phân đất phong hầu chư thần? Ngô Triệu nghe vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói thẳng: là có ý tưởng này. Mộng Vân Thiên nghe xong, không khỏi cười lên ha hà, liền con mắt đều muốn bật cười. Ngô Triệu cũng đang cười, nhưng lại cũng không xấu hổ, bởi vì hắn đã sớm biết ý nghĩ này có chút ý tưởng thiên khai. Nguyên bản hắn cũng không có loại suy nghĩ này. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Hắn hiện tại sở tố sở vi, không phải liền là phân đất phong hầu thiên hạ sơn thủy chúng thần sao? Đã tính chất khác biệt không lớn, hắn dứt khoát liền nhận uy lão gia hỏa. Ngươi cười đủ chưa? Liễu sư thi không dám nói lung tung, nhưng là Bạch Linh Nhi cái này không sợ hổ nghé con mới đẻ, lại là không có cho lão gia hỏa này sắc mặt tốt. Nhà ta đại thúc chính là bên trong vùng thế giới này người mạnh nhất, cho dù là muốn sáng tạo thiên đình, phân đất phong hầu thiên hạ chư sơn thủy chúng thần, có cái gì không được mà lại. Ngươi biết nhà ta đại thúc vì sao muốn làm như thế sao? Ngươi căn bản không hiểu nhà ta đại thúc vĩ đại cùng cao thượng. Mộng Vân Thiên bị mắng sườn sốt một chút, thấy được Ngô Triều ha ha cười không ngừng. Thật sống Mộng Vân Thiên nhìn lấy Bạch Linh Nhi cười khổ lắc đầu. Nếu không phải khí tức hoàn toàn không đúng, tuổi tác cũng hoàn toàn không phù hợp, ta thật hoài nghi nàng chính là của ngươi nữ nhi. Cái kia đã từng dám mắng ta tiểu nha đầu Ngô Triệu nghe vậy, tiếu dung thu liếm, nhớ tới đã từng cái kia rất giữ gìn mình nữ nhi, mà lại đã từng tiểu tiên tiên không phải dám mắng nó mà là dám giết nó. Chỉ là chính Mộng Vân Thiên cũng không rõ ràng điểm này thôi. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: lão Mộng cũng đừng chấp nhặt với nàng. Ta cũng biết ta ý nghĩ có chút ngây thơ, có chút quá tự đại, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, phiến thiên địa này, từ yêu linh chi uyên tới yêu quái càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, tu vi của bọn nó chỉ biết càng ngày càng cường đại. Nếu là bọn họ thật nắm trong tay phương thiên địa này chư sơn thủy phúc địa, nhân loại chúng ta liền thật không có tương lai. Nhân loại có hay không tương lai, kỳ thật cũng không quan Vân Mộng bầu trời sự tình. Bởi vì hắn không chỉ có là đầu yêu quái, hơn nữa còn là từ yêu linh chi uyên tới yêu quái. Hắn chỉ là cùng cái khác yêu quái có chỗ khác biệt, có thể đối với nhân loại đối xử như nhau thôi. Hắn nhẹ gật đầu, lại nói: sở dĩ loại này thành thần phương thức lưu truyền tới nay, là bởi vì có yêu tiên phát hiện, lợi dụng loại này thành thần phương thức thành thần sơn thần thủy thần. Tu vi của bọn hắn bắt đầu tăng trưởng đều thật nhanh, thậm chí không cần hương hỏa nguyện lực, chỉ bằng sơn thủy chi thế liền có thể phi tốc tăng lên tu vi của mình. Là lúc sau đến liền có một bộ phận kẹp trên con đường tu hành không phải tiến thêm, mà tuổi thọ lại sắp tới khô mục lão tu sĩ, lựa chọn lấy loại này hung hiểm phương thức đến tìm kiếm đột phá. Cho nên loại này thành thần chi pháp đối với tu hành người tu vi có yêu cầu tương đối. Mộng Vân Thiên gật đầu nói: kia là tất nhiên. Trên thực tế, bình thường tu vi thấp người tu hành là căn bản không hưởng thụ được loại hình phạt này. Loại hình phạt này đối với tu vi thấp người mà nói chỉ là một con đường chết. Có thể hưởng thụ được loại hình phạt này thấp nhất cũng là ngưng đan hóa hình người. Cách khác tu vi thấp người tu hành nếu là dám nếm thử, trừ phi là khí vận chi tử, nếu không chỉ có một con đường chết. Yêu linh cuồng triều 39 chương 375 tối cao cái. Châu Mỹ vỡ vụn đại thúc: ngươi còn muốn đi cái kia thanh thành cũ nghiên cứu sơn thủy trận thế sao? Từ Mộng Hương Sơn rời đi về sau, Bạch Linh Nhi liền hỏi Ngô Triệu. Đây cũng là Liễu Sư Thi muốn hỏi. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, nói: đi thôi, tuy nói hiện tại đã không cần quá lo lắng những cái kia ngoài hành tinh yêu quái biết dùng loại phương thức này thành thần, trưởng khống một phương sơn thủy động thiên. Nhưng ai cũng không biết đầu kia lão heo vòi phải chăng có nói với chúng ta lời nói thật, tâm phòng bị người không thể không. Đại thúc, ta cảm thấy hắn không có nói sai, ta có thể nghe được đi ra. Ngô Triệu nghe vậy, cười đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói: nhật nguyệt thay đổi, sơn thủy trùng phùng, tháng năm như dòng nước chảy, thời gian cũng sẽ không chờ chúng ta. Đã chúng ta đã ở trong lúc vô tình vì nhân loại tìm kiếm được một đầu khác loại đường ra, cái kia vì sao không tiếp tục ở trên con đường này đi xuống đâu? Đại thúc, ngươi dạng này vì người khác mà sống không mệt mỏi sao? Mệt mỏi ai, nhưng có biện pháp gì đâu? Đều nói trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. Nhưng khi ngươi trở thành cái kia cao nhất người cao lúc, ngươi có thể làm sao đâu? Có thể xoay người a? Cái kia thiên liền thật sụp đổ xuống đi. Hắn cười cười, nói. Mà lại, ta cũng không muốn tương lai cả một đời cứ như vậy khom gối xoay người còn sống. Thiên địa chi đại, không phải vươn vai vung tay. Vậy sẽ là dạng gì thời gian tương lai nữ nhi của ta nếu là trở về nhìn ta? Sẽ châm biếm ta đại thúc không phải nói con gái của ngươi sẽ không trở lại nữa sao? Vạn nhất đâu, mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà một bên Liễu Sư Thi rất kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Mấy năm trước liền có không tiểu quy mô đôi kia Vĩ Ngạn, bây giờ quy mô càng hơn trước kia. Đã từng ngây ngô thiếu nữ bây giờ đã thành thục. Nàng đột nhiên có loại ý nghĩ, có thể đi theo tại bực này nhân vật bên người, có chết cũng không hướng đời này suy nghĩ của nàng. Dần dần trở lại 5 năm trước cái kia mùa hè. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một cái rất ngây ngô vũ em. Cho nữ nhi của hắn mua đồ, còn cầm danh sách từng kiện chiếu vào mua. Lúc ấy nàng đã cảm thấy hắn khẳng định không phải một cái phụ thân, về sau còn bởi vậy hoài nghi mà điều tra qua hắn. Sự thật chứng minh, Lạc Tiểu Tiên cũng xác thực không phải nữ nhi ruột thịt của hắn. Khi đó, hắn vì cầu một người đi đường mẹ con, liền dám đứng ra khiêu khích cái kia yêu loại. Có thể thấy được hắn lương thiện bản tính. Hắn chính là người như vậy, cho người ta một loại rất an tâm, rất kiên định cảm giác. Cho nên, hắn nói hắn chính là cái kia người cao, nàng không có chút nào cảm thấy hắn là đang khoác lác. Ngay tại nàng sùng bái nhìn hắn bóng lưng lúc, Ngô Triệu hướng nàng ngoái nhìn cười một tiếng. Không phải là cảm thấy lúc này ta siêu cấp vô địch đẹp trai có hay không càng ra thích ta rồi? Liễu Sư Thi gặp đây, không khỏi sườn sốt một chút, sau đó bật cười. Một bên Bạch Linh Nhi gặp đây, đôi mi thanh tú không để lại dấu vết nhẹ trao lại xuống, sau đó nhe răng cười khẽ. Lúc này, châu Mỹ đại địa bên trên, một tòa nguyên nước Mỹ quân sự căn cứ nghiên cứu bên trong, mấy tôn bán thú nhân trạng thái ngoài hành tinh yêu quái hồng quang đầy mặt nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Cuối cùng, mấy cái bán thú nhân lộ ra cười ha ha thanh âm thành công ha ha ha. Những cái kia thiết đàn có thể giải tỏa. Ta đáng thương ca ca a đệ đệ có thể thay ngươi báo một cái lúc trước bị những này thiết đàn đánh nát nhục thân mối thù. Ta thật mẹ nó là một thiên tài ha ha ha. Không ai từng nghĩ tới. Mấy cái ngoài hành tinh yêu quái đi vào thế giới này, không hảo hảo tu hành, thế mà làm ra quân công khoa học kỹ thuật, phá giải một tòa căn cứ quân sự, đem bên trong siêu cấp vũ khí giải tỏa. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Mấy cái khác bán thú nhân nhao nhao hướng hắn ôm quyền, mở miệng chúc mừng. Cái kia ly thủ thân người, toàn thân đen nhánh ra hỏa lặng lẽ cười nói, công lao của các ngươi, bản đại vương sẽ không quên. Từ giờ trở đi, tòa này thiên hạ chính là ta Thánh Linh Tông thiên hạ. Các vị mặc dù đến từ khác biệt tông môn, nhưng cũng coi là ta Thánh Linh Tông môn xuống thế lực. Chúng ta còn phải đồng tâm lục lực, đón thêm lại lệ, thống nhất tòa này thiên hạ, sau đó tiến công nhân loại cuối cùng che chở chỗ. Mọi người có lòng tin hay không cùng ta cùng một chỗ xưng bá tòa này thiên hạ? Nguyện theo đại ca, quét ngang bát hoang. Nguyện theo đại ca, quét ngang bát hoang. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Ly thủ thân người nửa thú trạng thái yêu quái cười ha ha nói, hiện tại liền để chúng ta cầm đầu kia cùng ta không hợp nhau báo đầu, đến thí nghiệm một cách chúng ta những năm gần đây cố gắng thành quả đi. Hắn nói, duỗi ra một con bén nhọn thú trào, ấm ở trong đó một cái nút bên trên. 30 giây về sau, một viên to lớn đạn hạt nhân từ tòa này căn cứ quân sự xông lên trời. Hơn nửa giờ về sau, ở xa tòa này lục địa đông bắc phương hướng trong rừng, truyền đến một tiếng ấm vang nổ vang. Đi theo dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Một đạo cự đại tiếng gầm ở cái này mây hình nấm bên trong truyền vang, cuối cùng tiêu tán. Sau đó trong một khoảng thời gian, ở tòa này lục địa chi địa bên trên dâng lên từng đóa mây hình nấm. Nương theo lấy mây hình nấm sinh ra, từng đầu không tiếp thủ ly thủ thân người phản hồ vương hiểu triệu những cái kia ngoài hành tinh tử thú, liền bị từng cái cướp đi tính mệnh. Tòa này lục địa từ nam đến bắc dần dần bị đầu này vạn hồ vương nắm ở trong tay. dưới trướng thực lực càng ngày càng mạnh, yêu quân số lượng càng tù càng nhiều. Thẳng đến có một ngày, lại một viên đạn hạt nhân oanh trên phiến đại địa này. Rốt cuộc, phiến đại địa này không chịu nổi gánh nặng, từ đó đứt gãy, sau đó tứ tán ra. Hồng thủy trên phiến đại địa này tứ ngược ra, vạn thú chạy trốn. Tràng diện kia thật sự là trời đất sụp đổ, vô số yêu thú ở hồng thủy này cái này bên trong mất mạng. Đối mặt tình huống này, vạn hồ vương cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn cũng không phải là không biết ở đạn hạt nhân không ngừng đà kích xuống. Đại địa không cách nào tùy tiện tiếp nhận loại này vô hạn bạo phá. Có thể hắn cũng không cảm thấy loại chuyện này có thể tùy tiện phát sinh. Đánh vỡ một mảnh đại địa, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhân loại ban đầu các loại suy đoán, hắn thấy phát sinh khả năng cũng không là phi thường lớn. Vì thế, hắn liền có chút không chút kiêng kỵ. Ai nghĩ, phiến đại địa này sẽ như thế yếu ớt, thật không chịu nổi gánh nặng. Hảo hảo một mảnh đại địa cuối cùng trở thành tinh la mật bố cử đảo lớn hải vực, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì trên phiến đại địa này rất nhiều yêu thú đều là lục sinh yêu thú. Lục sinh yêu thú muốn thích ứng nước biển cũng không phải chuyện dễ dàng. Châu Mỹ đại lục vỡ vụn cũng rốt cuộc gây nên ngọc hư giới cửa vào đóng giữ nhân viên chú ý. Cuối cùng, nhân loại rốt cuộc biết được sự thật này. Làm đại địa chấn động lại một lần nữa đến. Nguyên Bắc Mỹ đại địa hóa thành hải đảo ở giữa. Khoảng cách trở nên càng xa hơn. Đang hồng sương mù tiêu tán, mọi người từ vệ tinh quay chụp trên hình ảnh đã tìm không thấy châu Mỹ phiến đại địa này. Phiến đại địa này đã bị tinh la mật bố hòn đảo sở chiếm cứ. Đối mặt tình huống này, vô số người vì đó trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, chuyện này truyền đến liên bang nguyên thủ văn phòng. Tiếp lấy truyền đến Thanh Liên Tông người quản lý Mộ Thiên Hương trong tay. Sau đó, Ngô Triệu nhận được Mộ Thiên Hương đánh tới vệ tinh điện thoại. Khi hắn khi biết tin tức này thời điểm cũng không khỏi vì đó mắt trợn tròn. Đây là cái gì, cái tình huống ngoài hành tinh yêu quái khi nào hiểu được chơi siêu cấp thế vũ khí yêu linh cuồng chiều 39 chương 376 yêu quái không đáng sợ. Liền sợ yêu quái có văn hóa. Ngô Triệu ở Thanh Thành cựu địa. Đi liền mảnh này đơn giản động thiên phúc địa hình thức ban đầu sơn sơn thủy thủy. Dần dần đem mảnh này sơn sơn thủy thủy mạch lạc thăm dò. Nhưng khi thần trí của hắn thả ra ngoài, dự định bằng vào chính mình yêu linh chi lực dẫn động vùng non sông này địa mạch chi lực lúc, lại phát hiện lực lượng của hắn căn bản không đủ để làm được cái này. Nhìn rất sự tình đơn giản, ý nghĩ của hắn kỳ thật rất đơn giản, chính là bằng vào lực lượng của mình đem vùng non sông này địa mạch chi lực dung luyện đến một khối ngọc ấm bên trong. Một khi thành công, hắn cảm thấy bằng vào khối ngọc này ấm, liền có thể thao túng mảnh này sơn sơn thủy thủy. Phương pháp này cũng là lão heo vòi mộng Vân Thiên nói cho hắn biết. Yêu linh chi uyên thần đỉnh chính là dùng loại phương thức này luyện hóa sơn hà địa mạch vào ấm phù. Sau đó đem ấm phù ban cho thủ phong người. Xứng nhận phong người luyện hóa khối kia ấm phù về sau, liền có thể bằng vào ấm phù thao túng mảnh sơn hà này địa mạch chi lực. Nguyên lý nói đến rất đơn giản, nhưng chân chính làm thời điểm, liền sẽ phát hiện kỳ thật không có chút nào đơn giản. Trừ phi Ngô Triệu tu vi có thể cao hơn, càng mạnh. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Bởi vì hắn phát hiện, tiếp tục kiên trì làm như thế, kỳ thật đối với hắn tu hành thần hồn trợ giúp phi thường lớn. Thần trí của hắn có thể càng toàn phương vị điều động. Chính tràn đầy phấn khởi thử nghiệm các loại phương thức đến luyện hóa sơn hà, cũng tăng lên mình thần hồn chi lực. Ngô Triệu căn bản không có nghĩ đến sẽ có yêu quái từ bỏ tu hành mà đi làm hiện đại khoa học kỹ thuật. Phải biết, nhân loại ở đại rút lui thời điểm cũng căn bản không có nghĩ tới những cái kia ngoài hành tinh cử thú sẽ chạy tới nghiên cứu bọn hắn phong tồn đồ vật. Mặc dù nhân loại trước lúc rời đi đều đã tiêu hủy không ít nghiên cứu hồ sơ, đem căn cứ quân sự đều phong kín, miễn cho người rảnh rỗi lầm vào. Chỉ là những cái kia khắp nơi có thể thấy được thư tịch nhân loại nhưng lại chưa tiêu hủy. Nếu như những cái kia ngoài hành tinh yêu quái hữu tâm, đúng là có thể học tập nhân loại tri thức. Sau đó học như nhân loại vậy làm quân công nghiên cứu khoa học. Sau đó có được vũ khí hiện đại. Nhưng mà ai sẽ nghĩ tới, một mực lấy cá nhân tu vi thực lực vi tôn yêu quái, đột nhiên có một ngày sẽ từ bỏ loại này nguyên tắc, chạy tới học nhân loại làm quân công đâu. Kết quả đầu kia hắc hồ vương liền khiến nhân loại hảo hảo lên bài học, làm cho nhân loại nhận thức đến. Đừng tưởng rằng ngoài hành tinh yêu quái chỉ là những cái kia đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa. Ngay trong bọn họ cũng có nghiên cứu khoa học người, mà cái này đại giới chính là ban đầu châu Mỹ đại địa trở thành tới thức, biến thành bây giờ tinh la mật bố lớn nhỏ hòn đảo. So Đông Nam Á thiên đảo nước hòn đảo còn phải hơn rất nhiều. Đại thúc, xảy ra chuyện gì sao? Nhìn Ngô Triệu tiếp điện thoại xong liền một bộ không phản bác được bộ dáng, Bạch Linh Nhi liền hỏi. Lấy lại tinh thần, Ngô Triệu đem việc này cùng Bạch Linh Nhi, cùng Liễu Sư Thi nói ra. Hai nữ cũng đồng dạng một mặt không nói gì, một bộ vạn vạn không nghĩ tới trợn mắt hốc mồm hình. Thiên đao, làm sao bây giờ đi giết những cái kia ngoài hành tinh yêu quái? Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói, giết là khẳng định phải giết. Loại này không hảo hảo tu hành, thế mà chạy tới làm nghiên cứu khoa học ngoài hành tinh yêu quái bên trong dị loại, vẫn là ít một chút tương đối tốt. Châu Mỹ đã bị bọn hắn cho chơi hỏng, nếu là lại đến chúng ta bên này chơi một chút, đoán chừng bên này cũng phải bị chơi hỏng. Hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở Nhật Bản Ngọc Tư giới trụ sở bên kia, nhìn đầu kia tám đầu quái xà. Đầu kia tám đầu quái xà cũng là bức xạ hạt nhân hạ sản phẩm. Bây giờ châu Mỹ bị chơi thành như thế, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu bức xạ hạt nhân quái vật xuất hiện? Bạch Linh Nhi mắt nhìn Ngô Triệu, nói, đại thúc, ngươi nói bọn hắn có thể hay không quay đầu tiến đánh Ngọc Tư giới? Châu Mỹ như là đã bị bọn hắn cho chơi thành hòn đảo, bọn hắn khẳng định có mục tiêu kế tiếp đi. Nếu là ta là bọn hắn, khẳng định sẽ quay lại đến công đánh nhân loại. Bạch Linh Nhi suy đoán cũng không có sai. Lúc này Bắc Mỹ bên kia Ngọc Tư giới cửa vào đang tiếp thụ lấy từng lớp đại tiểu pháo đạn tẩy lễ, thậm chí liền đạn hạt nhân đều có. Ở đạn hạt nhân tẩy lễ qua đi, những cái kia đám yêu thú hoàn toàn không thấy bức xạ hạt nhân, hướng phía cái kia cửa vào lộn xộn ủng mà đi, giống như là thủy triều, trong nháy mắt liền đem tòa kia cửa vào chiếm cứ. Đáng thương nguyên nước Mỹ, hiện tại Bắc Mỹ khu vực lại một lần nữa biến thành yêu thú tứ ngược trà đạp đối tượng. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này địa cầu liên bang động tác rất nhanh. Vô số ngự linh quân cao thủ ở liên bang nguyên thủ mệnh lệnh dưới, phi tốc hướng Bắc Mỹ khu vực địa cầu cửa vào tiến đến. Làm Ngô Triệu mang theo Liễu Sư Thi cùng Bạch Linh Nhi dẹp đường hồi phủ lúc, liền nhận được Mộ Thiên Hương đánh tới cầu viện điện thoại. Liên bang Bắc Mỹ khu Ngọc Hổ giới cửa vào chính gặp số lớn thú triều xung kích. Ngô Triệu không nói hai lời, tăng lên tốc độ phi hành, cũng để Mộ Thiên Hương mang theo Thanh Liên Tông bên trong tất cả tu vi đến cao cấp ngự linh giả cảnh giới đệ tử hỏa tốc tiến về trợ giúp. Hắn sau đó liền đến. Ngô Triệu một bên đi đường, một bên thi triển thủy độn chi pháp. Ở thủy nguyên tinh khí cũng thiếu thốn tình huống dưới, thi triển phương pháp này tiêu hao kỳ thật rất lớn. Nhưng lúc này Ngô Triệu đã quản không phải nhiều như vậy, cùng lắm thì quay đầu dùng đan dược bổ sung là được. Nguyên bản chậm ung dung phi hành cần mấy giờ lộ trình, ở hắn cực lực hối hả dưới, không đến hai khắc đồng hồ liền trở về Thanh Liên Tông. Làm buông xuống Liễu Sư Thi cùng Bạch Linh Nhi về sau, Ngô Triệu thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, lướt vào Ngọc Tư giới Côn Luân cửa vào. Sau đó lần nữa thi triển thủy độn chi thuật, hướng phía Bắc Mỹ cửa vào bỏ chạy. Không có Liễu Sư Thi cùng Bạch Linh Nhi ở, Ngô Triệu đi đường tốc độ lại tăng. Bắc Mỹ khu cửa vào trụ sở phủ cận thành thị, từng cách màu da khác nhau ngự linh quân ương ngạnh chống cự lấy thú triều xung kích. Một số người thì chỉ huy nhân loại bình thường triệt thoái phía sau. Đáng nhắc tới chính là bây giờ ngự linh quân chế phục, sau lưng viên kia hồng tinh đã lăng ra. Nếu như lại in viên này hồng tinh kia cá biệt quốc gia phong cách cũng quá rõ ràng. Làm Ngô Triệu đi vào chiến trường, Ngọc Hư giới cửa vào bên trong trụ sở đã bị công phá. Từ đại chiến bộc phát đến Ngô Triệu đi hiện trường, ngắn ngủi không đến 104 giờ. Thú triều hướng bốn phía lan tràn ra, hướng trụ sở chung quanh thành trấn đánh tới. Những cái kia cử thú, cái lớn có 50-60 mét, giống như núi nhỏ. Cái nhỏ tuy chỉ có hơn 1 xích, nhưng động tác lại linh mẫn dị thường, lực công kích cũng không thể khinh thường. Nhưng là mọi người đều biết, những này yêu thú chỉ là địa cầu bản thổ yêu thú, những cái kia hình thể như núi, lớn to lớn ngoài hành tinh yêu thú kỳ thật còn chưa xuất hiện. Chung quanh các thành ở tiếp vào tin tức về sau, liền tổ chức dưới trướng ngự linh quân, liên tục không ngừng hướng bên này chạy đến trợ giúp. Có thể đối mặt cái này đồng dạng liên tục không ngừng thú triều, yêu nguyên lộ ra hạt cát trong sa mạc. Có thổ hệ ngự linh giả thi triển thổ hệ thần thông, đúc lên cao cao tường đất, như một đầu to lớn cánh tay, ngăn trở những cái kia cử thú đường đi. Có một hệ ngự linh giả thi triển thần thông một hệ, từng phỏa cử một đột ngột từ mặt đất mọc lên, như đại địa bên trên dối ra từng cái đại thủ, chụp vào những cái kia bôn tập cử thú. Lại có thủy hệ ngự linh giả nhảy lên tường đất, thi triển thủy trúc thần thông, đem từng mảnh đại địa hóa thành đầm lầy chi địa, trì hoãn cử thú bôn tập bước chân. Nhưng mà các hệ ngự linh giả người chung sức hợp tác cũng chỉ là trì hoãn một cái cử thú bước chân tiến tới. Lúc này, một đầu ngàn mét cử thú từ Ngọc Hư giới cửa vào chen vào. Ở trên đầu của nó, đứng đấy một vị hai tay vòng vai, mình người đầu châu cử hán. Yêu linh cuồng triều 39 chương 377 đao trận phủ lấy đao trận. Đầu châu cử hán thân hình cao trạng giống như thiết tháp, trần trụi thân trên hở ra khối cơ bắp liền như là khối sắt, nhìn tựa như sắt thép đúc kim loại mà thành. Ở viên kia to lớn đầu châu cài, hai cái sừng châu ở giữa mang theo một tia uốn lượn, mũi nhọn lại là phóng lên tận trời. Lỗ mũi châu bên trên phun khí thô, hai con ngươi sáng ngời, như cương châm tựa như lông châu, từng chiếc dựng thẳng lên, ở trên cổ cùng má ở giữa vần quanh một vòng, khiến cho hình tượng của hắn nhìn càng thêm thô kệch dã man. Nhưng mà cái kia thân hình cao lớn ở đầu kia ngàn mét cử thú trên thân, lại như là voi trên người một con kiến nhỏ, không có chút nào thu hút chỗ. Đầu kia ngàn mét cử thú là một đầu màu xám cử tích, toàn thân làn da nát sữa, giống như từng cái to lớn bong bóng vỡ tan về sau lưu lại nồng đau nhức, chảy tanh hôi gay mũi nước đặc. Cái kia đầu lâu to lớn cài, mở ra bồn máu miệng lớn, chảy xuống từng tia màu vàng nồng nước bọt. Nồng nước bọt rớt xuống đất, mặt đất đều bốc lên trận trận khói xanh. Những nơi đi qua, một chuỗi cháy đen, thủng trăm ngàn lỗ. Ở đầu này giữ tợn cử thú sau lưng, lại một đầu đồng dạng giữ tợn kinh khủng ngàn mét cử thú chen vào cái kia Ngọc Hư giới cửa vào. Kia là một đầu cử ngạc hình dạng cử thú. Đầu này cử thú hiển nhiên cũng là bức xạ hạt nhân hạ biến gì quái vật. Phía ngoài giáp ra tựa như có lẽ đã nát giữa thấu, bên trong từng cái nồng bao giống to lớn bọt khí bám vào trên thân. Ở cái kia cử ngạc ngạc thủ phía trên có một vị áo khoác trắng thử thủ nhân thân bán thú nhân. Cái này thủ thử nhân đỉnh lấy một con chuột đầu, miệng nhọn, bên môi hai chòm râu ngang sinh trưởng, so đầu của hắn còn rộng. Trên sống mũi thế mà còn mang lấy một bộ to lớn kính mắt. Cũng không biết nó chỉ là trang cái bộ dáng hay là thật con mắt có vấn đề. Cái này thử thủ nhân mang theo đầu này cử thú tiến vào ở giữa về sau, liền đối với phía trước mình người đầu châu bán thú nhân truyền âm nói: cuồng ngưu, ngươi đi về phía nam, ta hướng tây. Như thế nào? Đầu châu người cười ha ha nói: tử tiên sinh nói gì? Đó chính là gì được xưng là tử tiên sinh? Thử thủ nhân ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, cười khẳng khặc: quái gì, không nghĩ tới bên ngoài cái kia phiến đất cằn sỏi đá, thế mà còn dựng dục sảng này một vùng tiểu thiên địa. Có lẽ bên trong tiểu thiên địa này cất giấu một loại nào đó không muốn người biết bảo bối cũng không nhất định. Lần trước những cái kia ngớ ngẩn liên thủ tiến đánh nơi này. Thế mà khinh mà dễ thú nâng liền bị người bên trong này loại ngăn lại. Nên chúng ta phát tài a đầu châu người ha ha cười cười. Nói. Tiên sinh thích bảo bối. Ta lão ngưu thích mỹ nhân. Tiên sinh như là đụng phải nhân loại bên trong tuyệt đỉnh mỹ nhân. Không ngại cho ta lão ngưu lưu lại mấy cái. Ta lão ngưu nếu là tìm tới gì bảo bối. Nhất định cho tiên sinh giữ lại. Như thế nào một lời đã định một lời đã định hai vị ngoài hành tinh yêu quái nói về sau. Cười ha ha. Mỗi người đi một ngả. Đầu châu người khống chế lấy đầu kia cử tích đi về phía nam xuất phát. Vừa cảm khái nói. Đáng tiếc những cái kia thiết đàn không có cách nào đánh vào phiến thiên địa này. Nếu không mấy khỏa thiết đàn xuống dưới. Cái gì nhân loại cao thủ đều phải chết kết quả vừa mới nói xong. Bên tai liền truyền đến chuột thủ thanh âm của người. Cuồng ngưu. Nhưng chớ có khinh thường những cái kia yếu như sâu kiến nhân loại. Như thế yếu ớt nhân loại. Lại có thể nghiên cứu ra lực lượng mạnh mẽ như vậy bom. Có thể gặp trong nhân loại. Cũng không mệt trí già. Chúng ta mục đích chuyến đi này. Cũng không phải là chỉ là vô cùng đơn giản đồ sát. Mà là vì trấn nhiếp. Vì đại ca của chúng ta thu phục nơi đây nhân loại vì bọn ta sử dụng. Cuối cùng lợi dụng những này sâu kiến đồng dạng tồn tại. Xưng bá phiến thiên địa này. Ta hiểu được ta hiểu được. Đầu châu người dối ra củ cải tựa như thô to ngón út. Ở tự mình tai to bên trên móc móc. Nhất định sẽ không hư đại ca chuyện tốt. Tiên sinh cứ yên tâm là được vụt. Phía tây bầu trời xa xăm. Hiện lên mấy chục đảo trên trăm đảo đao mang. Đao mang kia phóng lên tận trời. Trên không trung ghép thành một đảo đao trận. Đao trận tùy theo đáp xuống đất. Trận trận tiếng thú gào truyền đến. Thử thủ nhân tử tiên sinh ngẩng đầu mắt nhìn. Liền nghe được đầu châu thanh âm của người truyền đến. Tiên sinh cần ta lão ngưu phụ một tay sao cái kia có thể thi triển đao trận nhân loại. Nhìn cũng không yếu tử tiên sinh híp híp mắt. Cuối cùng gật gật đầu. Nói. Nhìn trước khi đến những cái kia ngớ ngẩn nhóm lại ở chỗ này gặp khó. Chết được lặng yên không một tiếng động. Không phải là không có đạo lý. Trong nhân loại. Vẫn còn có chút người người tài ba. Cuồng ngưu. Ngươi thích đánh nhau đấu pháp. Người này liền giao cho ngươi đi cái kia. Tiên sinh. Không bằng bọn ta đổi một chút. Ngươi đi về phía nam. Ta hướng tây cái này cũng không cần thiết. Trước giải quyết người này lại nói tốt nhân loại kia. Liền giao cho ta lão ngưu đầu châu người khu xử toàn thân nát giữa cử tích quái. Hướng phía cái kia đao quang đầy trời phương hướng tiến đến. Những nơi đi qua. Thú triều tựa như cùng thủy triều đụng phải đá ngầm. Nhao nhao hướng hai bên tách ra. Hơi có chạy chậm một chút cử thú. Ở cái kia như cường toan tựa như nước bọt trong nước. Bị thiêu đốt đến da chóc thịt bong. Lăn lộn đầy đất. Sau đó nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Đầu châu người cười ha ha một tiếng. Từ cử tích quái trên thân phóng người lên. Lăng không hư độ. Hướng đao quang kia vị trí nhào. Cũng hướng cử tích trả trách. Ta lão ngưu đi trước vậy. Ngươi sau đó tới. Làm Ngô Triệu đi vào trên chiến trường. Nhìn cử thú hướng phía bốn phía tứ ngược. Ngự linh quân lợi dụng thuật pháp thần thông lỗi lên tường cao lấy đúng. Nhưng này tường cao lại lung lay sắp đổ thời điểm. Hắn thả người mà xuống. Tiện tay rút ra Dạ Tuyết trong tay vung lên. Liền gặp một đạo đao khí phóng lên tận trời. Vậy đao khí trên không trung một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Bốn phân thành tám. Như thế như vậy. Lập tức liền xuất hiện 8864 đường đi đao khí. 64 đường đi đao khí hình thành từng cái bát quái đao trận. Cuối cùng 8 cái bát quái đao trận lại hình thành một cái càng lớn bát quái đao trận. Mỗi cái trận góc đều có một cái bát quái đao trận. Theo trong tay hắn Dạ Tuyết hướng xuống vung lên. Cái kia bát quái đao trận từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cái kia thú triều bên trong. Hắn khống chế đao trận chính thú triều bên trong đi bộ nhàn nhã. Đao trận những nơi đi qua. Đao khí tung hoành như thoi đưa. Mặc dù chỉ có 64 đường đi đao khí. Nhưng ở đao này trận phủ lấy đao trong trận, lại giống như vạn đao cùng như bay. Những cái kia cử thú ở cách này tung hoành vãng lai đao khí xuyên thẳng qua phía dưới, nhao nhao tách rời, lập tức chân cụt tay đứt đầy đất, huyết nhục bay tán loạn, huyết vũ bay là tả. Sau người đứng tại tường cao bên trên thi triển thuật pháp thần thông ngự linh quân, khi nhìn đến đạo thân ảnh này xuất hiện trong chiến trường lúc, cũng không khỏi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Khi thấy lấy hắn làm trung tâm, phương viên hơn ngàn mét chi địa trở thành một mảnh huyết sắc cấm địa thời điểm, cũng không khỏi lộ ra vẻ tán thán. Có nhân vật này tỏa chấn ở đây, chỉ là thú triều, lại có sợ gì chi trong lúc nhất thời. Nhân loại ngự linh quân sĩ khí đại chấn, nhưng mà ngay lúc này, hét dài một tiếng, từ đông mà tới. Chỉ gặp một đảo hắc ảnh, như một đảo màu đen hồng quang, vượt qua trời cao, hướng phía đao trận vị trí trực đảo mà tới. Ông, một con cử quyền từ trên trời giáng xuống, đảo ở đao trận phía trên. Đao trận một trận lay động, trong nháy mắt liền lộ ra một đảo lỗ hồng, giống một khối bánh nướng bị cắn rơi mất một khối. Ha ha ha, nhân loại đao tu chỉ thường thôi, một cái cử đại thân hình xông vào phá mất một khối đao trong trận, cười ha ha. Yêu linh cuồng triều 39 chương 378 đao chảm ngưu yêu cung. Cái kia đầu trâu người vừa dứt lời, một thanh trường đao liền nhanh như thiểm điện, hướng hắn chém tới. Đầu trâu người chỉ tới kịp sơ lên hai tay, giao nhau bảo hộ ở trước mặt. Thanh trường đao kia liền cùng cái này tay lớn bên trên sắc hộ thủ tấn công, nổ lên một chuỗi hỏa tinh cùng đương đương âm thanh. Một cổ lực lượng khổng lồ theo trường đao đánh vào đầu trâu trên thân thể người. Đầu trâu người chỉ cảm thấy mình giống như bị một đầu hung áp điên cuồng cử thú đụng vào, chỉnh thân thể không tự chủ được hướng về sau ngã trượt mà đi. Hắn rốt cuộc thấy rõ cái kia thần sắc mang theo trêu tức chi cười thân ảnh, nhìn lấy hắn một đao đem hắn bổ lui, sau đó mang theo trêu tức thân hình theo sát mà tới. Cái kia mèo hí chuột hước tiếu, nhưng hắn kém chút không khỏi vì đó tức điên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra trâu ò tựa như gầm rú. Kết quả mới phát hiện, vô số đao quang hướng hắn phía sau lưng phóng tới. Nguyên bản bị hắn đấm ra một quyền một lỗ hồng đao trận, chẳng biết lúc nào đã khôi phục như lúc ban đầu. Đầu trâu lòng người tiếp theo gấp, biết mình bị lừa rồi. Hắn lạnh hừ một tiếng, vung lên thiết quyền, thuận thế hướng phía những cái kia kích xạ mà đến đao quang đánh tới. Đầu trâu người dù sao cũng là ngoài hành tinh yêu thú, một thân quái lực vô song. Những cái kia đao quang đụng phải đây đối với thiết quyền lúc, xác thực rất khó duy trì lấy đao trận hoàn chỉnh. Nhưng mà những này đao trận đều do Ngô Triệu tâm thần khống chế, mặc dù bị một quyền bắn bay, nhưng như muốn đánh tan lại cũng không dễ dàng. Bởi vì một thanh đao mang tiêu tán, liền có khác một thanh đao mang xuất hiện. Mà đầu trâu người thụ này liên lụy phía dưới thân hình liền không khỏi dừng lại xuống. Vẹn vẹn chỉ là như thế dừng lại trệ, nhân loại kia trong tay hắc đao liền lần thứ hai chạm ở trên người hắn. Ở một cỗ cường đại khí cơ dẫn sắt phía dưới, hắn căn bản muốn tránh cũng không được. Xoẹt, hắn căn bản không kịp quay người, một đạo không chút nào thu hút quang mang từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Kia là từ phía sau lưng xuyên thấu qua trước mặt nó thẳng chạm mà xuống một đao. Cái kia đạo ánh đao từ đầu mà xuống thẳng vào ngực bụng, cuối cùng từ hắn vượt dưới biến mất. Giờ khắc này đạo này nhìn cũng không đáng chú ý quang mang, không gì không phá. Thân hình của hắn đột nhiên dừng lại. Từ trước mặt hắn nhìn lại, có thể nhìn một đầu tơ máu trên mặt của hắn hiện hiện. Tơ máu càng ngày càng đậm, cuối cùng chỉnh thân thể riêng lấy này tuyến sụp ra, một bầu nhiệt huyết rơi vãi ra. Hắn rốt cuộc không cách nào lại duy trì bán thú nhân bộ dáng, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đen trâu rừng, bày trên mặt đất, nội tạng ruột chảy ngang. Một đạo hồn quang từ đầu này màu đen trâu rừng trong đầu bắn ra, hướng phía thú triều đến đây phương hướng thẳng vút đi. Đạo này hồn quang có thể nhìn người lác đác không có mấy, nhưng cũng không bao gồm cái kia thử thủ nhân. Cái kia thử thủ nhân nhìn vẹn vẹn không đến dưới phút thời gian, điên cuồng không ai bị nổi cuồng ngưu liền bị nhân loại kia chém thành một đạo hồn quang. Không khỏi dọa một đầu. Quay người liền chạy. Bất quá. Ở hắn chạy trốn trước đó. Hắn đem đầu kia biến dị cự thú. Toàn thân nát giữa đại ngạc lưu lại. Cũng chỉ huy nó. Tiếp tục hướng phía trước tứ ngược. Gặp người đầu người. Gặp thần giết thần phía trước có toàn thân nát giữa biến dị cự thú ngàn mét cự tích. Sau có biến dị cự thú ngàn mét cự ngạc. Những cái kia về phía tây mà đi yêu thú. Phân biệt hướng nam bắc hai cái phương hướng phân lưu. Ngô Triệu chém dụng đầu này ngoài hành tinh cự thú đại hắc ngưu về sau. Liền trực tiếp đưa nó thi thể thu nhập hắc ngọc càn khôn giới bên trong. Mà nối nghiệp tục giá ngự lấy đao trận. Hướng phía trước tập quyển mà đi. Sau đó, một cổ dị thường khí tức cường đại từ cái kia thú triều đằng sau băng băng mà tới. Khi hắn nhìn đầu kia toàn thân nát sữa cử tích hướng phía cái phương hướng này đánh tới chớp nhoáng lúc. Không tự chủ được nghĩ đến đã từng đầu kia ngàn dặm cử thú sắn lớn tám đầu. Nhưng là đầu này cử tích khí tức, rõ ràng muốn so đầu kia rắn lớn tám đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, bây giờ Ngô Triệu, tu vi cũng so với lúc trước phải cường đại hơn nhiều. Hắn không nói hai lời. Tiện tay một chỉ. Đao trận lần nữa khôi phục trước đó quang mang. Hướng phía đầu kia cử tích liền phủ xuống. Đao trận như cối xay xoay tròn. Đao quang bay múa bên trong. Từng khối huyết nhục từ toàn thân nát sữa cử tích trên thân từng mảnh rơi xuống. Nước đặc bắn ra bốn phía. Máu tươi vẩy ra. Tanh hôi chi vị bốn phía. Cái kia cử tích tại đao này trong trận. Liền giống như đưa thân vào tu la tràng bên trong. Tiếp nhận lăng trì nỗi khổ tựa như. Nó ngẩng đầu gào thét. Hướng bốn phía phun ra ra từng ngụm sương mù màu đen. Cái kia sương mù màu đen hướng bốn phía tập quyển lái đi. Những nơi đi qua. Những cái kia phổ thông yêu thú một khi nhiễm phải. Liền không khỏi miệng sùi bọt mép. Tứ chi run rẩy. Cuối cùng một thân đau nhức ngâm ớ ra. Cái này hắc vô độc tính mạnh. Hoàn toàn ngoài những cái kia nhìn xa xa một màn này những cái kia ngự linh quân nhóm tưởng tượng. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến. Trên thế giới lại có độc như vậy độc vật. Vẹn vẹn phun ra ngoài khí độc, liền có cường đại như thế lực sát thương. Mà độc này cũng đồng dạng vượt qua Ngô Triệu tưởng tượng. Mặc dù Thanh Liên Tông bên trong. Cách vách của hắn liền ở một vị có độc quả phù danh xưng độc nữ. Có thể Ngô Triệu lại không cảm thấy vì kia nhện độc nghiên cứu độc vật. Có thể so sánh đầu này độc thằn lằn còn độc. Bỗng nhiên. Một đạo cuồng phong mét vung đi lên. Cuốn lên cái kia màu đen độc vật. Hóa thành một đạo vòi rồng. Hướng phía bầu trời cuồng quyển mà đi. Từ xa nhìn lại tựa như một con rồng hút nước tươi thắm hùng vĩ. Ngô Triệu không dám đem những này xương độc thổi tan đến bốn phương tám hướng. Không phải sợ hãi hạ độc chết những cái kia đại quân yêu thú. Mà là sợ hạ độc chết đại quân yêu thú về sau. Sẽ đối với phương này khí hậu tạo thành không cách nào vãn hồi phá hư. Ngọc hư giới chính là nhân loại sau cùng che chở chỗ. Một khi nơi này có biến. Kia nhân loại cũng chỉ có thể một lần nữa về tới địa cầu. Tiếp nhận chân chính sinh tử khảo nghiệm. Đến lúc đó chết người sẽ có bao nhiêu, vậy liền không được biết rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể hết sức đem những này xương độc cuốn về phía không trung, hướng phía ngọc hư giới cửa vào phương hướng đưa đi. Cuối cùng đem đưa ra ngọc hư giới, cuốn về phía địa cầu. Ngọc hư giới lối vào, như cũ tại không ngừng tràn vào ngọc hư giới yêu thú. Ở cỗ này xương độc quét sạch phía dưới, không khỏi ngưng lại, nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Rốt cục. Ở đầu kia cử tích mình đầy thương tích thời điểm. Một đầu toàn thân nát sữa cử ngạc. Đi theo mạnh mẽ đâm tới mà tới. Từ xa nhìn lại. Liền nhường những cái kia đứng tại tường cao bên trên chống cử phổ thông yêu thú ngự linh quân nhóm vì đó trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch lúc trước Nhật Bản ngự linh giả tại đối mặt đầu kia cử thú lúc tâm tình. Cũng may cùng những cái kia Nhật Bản ngự linh giả nhóm tuyệt vọng cảm xúc khác biệt. Trong lòng bọn họ, yêu nguyên có hy vọng. Mà hy vọng này, chính là dưới tường trong chiến trường vị kia cùng cự thú rằng co nhân loại thủ hộ giả. Cũng may đầu này cự ngạc mặc dù cùng đầu kia cự tích đồng dạng, mặc dù toàn thân nồng đau nhức, nhưng lại cũng không giống đầu kia cự tích như vậy, toàn thân là độc. Bất quá nó thần thông cũng không thể khinh thường. Chỉ thấy nó ngửa đầu rít lên một tiếng, một viên to lớn thủy đạn hướng phía Ngô Triệu phương hướng trực tiếp phun tới. Thủy đạn từ trong miệng nó phun ra, trên mặt đất cày ra một đảo vết lõm, nổi lên một tầng đất trống. Có thể thấy được viên này cử hình nước uy lực của đạn. Ngô Triệu gặp đây, đao trận nhất chuyển, hướng phía viên kia thủy đạn đánh tới. Đao trận cùng thủy đạn chạm vào nhau, thủy đạn tói nát, trong nháy mắt biến thành một viên nước sâu bạo tạc. Sóng nước hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lái đi. Mà đao kia trận tại thời khắc này trong nháy mắt băng diệt. Hiển nhiên, viên này nước uy lực của đạn có chút vượt qua Ngô Triệu tưởng tượng. Yêu Linh Cuồng Triều 39 chương 379 Vô Hà Vi Lương. Thanh Long vô ảnh sóng lớn cuốn tới. Ngô Triệu theo đầu sóng nhún người nhảy lên, hai tay một trương, trường bào bay lên. Sau đó song sau hợp lại, chỉ ảnh tung bay bên trong, phiên giang đảo hải chi thuật pháp ấm trong nháy mắt kết thành. Trong lòng của hắn mặc niệm này thuật pháp quyết, tiện tay một chỉ, liền gặp cuốn tới sóng lớn, lập tức hóa thành một đầu thủy long, cuốn ngược mà đi. Sau đó coi đây là trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lăn lộn xê dịch mà đi. Những nơi đi qua, những cái kia vừa mới ở sóng lớn xung kích phía dưới còn chưa thong thả lại sức yêu thú, lần nữa bị đầu này thủy long va chạm đến thất linh bát lạc, lập tức thú ảnh tung bay. Cuối cùng, Ngô Triệu đưa tay bóp, thủy long bạo phá ra. Cuối cùng thủy tiến như mưa, hướng bốn phương tám hướng quét sạch kích bắn đi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đặc biệt là đầu kia cũng sớm đã máu me đầm đìa, thảm gặp bạch cốt ngàn mét cử tích. Ở mưa tên này phía dưới, càng là tiếng kêu rên liên hồi. Đau đớn kích thích phía dưới, đầu này ngàn mét cử tích điên cuồng hướng Ngô Triệu đánh tới. Ngô Triệu một chân hư không một điểm, ngự phong thả người nhập không. Sau đó tiện tay vung lên, phía sau trường dạ tuyết trực tiếp ra khỏi vỏ, trên không trung hóa thành gần đảo ánh đao, lần nữa tạo thành từng đảo rườm rà đao trận. Thất tinh đao trận phủ lấy thất tinh đao trận, đao quang như cùng một cái trường xà, đem đầu này ngàn mét cử tích cho vây vào giữa. Đao khí tung hoành phía dưới, ngàn mét cử tích lại lần nữa đau đớn đến sống to. Ngô Triệu thân hình thoát một cái, xuất hiện tại đầu kia cử ngạc trước mặt. Cử ngạc ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này như là sâu kiến đồng dạng tồn tại, không khỏi há mồm gào thét. Cái kia bồn máu cử trong miệng, mùi tanh phát thiên cách địa, tanh hôi nước đặc tùy theo phun ra, đơn giản làm cho người buồn nôn. Mùi tanh cùng nước đặc nhào vào Ngô Triệu trước mặt, liền tự chủ hướng hai bên đi vòng quanh. Giống như Ngô Triệu bị lực lượng vô hình bao bao ở trong đó tựa như. Ngô Triệu tay giơ lên, dạ tuyết từ phía sau lướt dọc mà đến, bị nàng nắm trong tay. Sau đó một đạo ánh đao phóng lên tận trời, Ngô Triệu nâng đao hướng xuống một chạm, đao quang trực tiếp chém về phía cự ngạc đầu. Cự ngạc ngẩng đầu phun một cái, lại phun ra một viên thủy đạn. Đao quang cùng thủy đạn oanh cùng một chỗ, trong nháy mắt liền mở ra viên này thủy đạn. Thủy đạn tùy theo nổ tung, Ngô Triệu thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó liền gặp vô số đao quang từ đầu kia cự ngạc trong bụng nổ tung, như là phá vỡ mây mù bao phủ mặt trời, trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía. Mà ở quang mang này bắn ra bốn phía bên trong, thân hình như gò núi cự ngạc đột nhiên một cái dừng lại, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất, tiếp lấy chia năm xẻ bảy phân giải ra tới. Một đạo lưu quang từ cái này chia năm xẻ bảy cự thân thể bên trong xông ra, lơ lửng tại không, sợi tóc cùng tay áo theo gió bay múa, nhìn bồng bềnh tựa như tiên. Cùng dưới đáy huyết tinh tràng diện hình thành so sánh rõ ràng. Đứng tại cao trên tường, xa xa nhìn cái tràng diện này ngự linh quân nhóm chậm rãi phát ra chấn thiên hò hét. Sĩ khí lần nữa tăng vọt. Không ít người trực tiếp nhảy xuống tường cao. Hướng thú triều khởi xướng phản công kích. Cầm đầu đúng là cái kia dung mạo xuất chúng anh tuấn nguyên ngự linh quân tứ đại thiên vương đứng đầu Thanh Long Tuyết Vô Hà. Tuyết Vô Hà lúc trước đối ngoại tinh yêu quái thái độ. Chính là phái chủ chiến thái độ. Chủ trương đối ngoại tinh yêu quái hào không lưu tình. Chém tận giết tuyệt. Tuyệt không nhân nhượng. Lúc trước. Nàng còn từng lôi kéo qua Ngô Triệu. Đáng tiếc Ngô Triệu cảm thấy cùng hắn đạo khác biệt. Thế là liền mưu cầu khác nhau. Ngô Triệu mặc dù cũng cảm thấy đại bộ phận ngoài hành tinh yêu quái đều nên giết. Nhưng yêu nguyên cảm thấy vẫn là có một phần nhỏ ngoài hành tinh yêu quái có thể thả một chút. Không cần thiết đối đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng không chết không thôi. Huống chi. Lúc ấy nàng cảm thấy nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên cũng là ngoài hành tinh yêu quái một trong. Nếu như nàng đối ngoại tinh yêu quái thái độ cường ngạnh như vậy. Cái kia Lạc Tiểu Tiên lại nên như thế nào tự xử nàng lại nên như thế nào mặt đối với mình cái kia rõ ràng là yêu quái nữ nhi bảo bối thẳng đến về sau. Kim Ti nhỏ tước ở Côn Luân Tuyết trên đỉnh núi sáng lập Thanh Liên Tông. Khai Tông thu đồ. Bồi dưỡng nhân loại tu sĩ. Truyền thụ vô thượng cường thân chi pháp. Tuyết Vô Hà mới chính thức bắt đầu nhượng bộ. Không lại kiên trì yêu quái đều nên giết lý niệm. Bởi vì cái này lý niệm ở lúc ấy đã không cho phép. Không chỉ có là bởi vì hắn đánh không lại con kia Kim Ti nhỏ tước. Cũng bởi vì nàng rõ ràng Thanh Liên Tông tồn tại sự tất yếu. Cùng nhân loại nhất định phải tăng lên tầm quan trọng của mình. Nhưng khi đó bởi vì chuyện này cùng Ngô Triệu trở mặt. Tuyết Vô Hà loại này kiêu ngạo người. Lại là không thể nào sệ mặt xuống cùng Ngô Triệu nhận lầm. Vì thế, Vô Ảnh Xà Cơ Tuyết Vi Lương đều không quyết định chắc chắn được đến cùng muốn hay không đi Thanh Liên Tông học nghệ. Nàng đối thiên phú của mình là rất tự tin. Nhưng Thanh Liên Tông thiên tài càng ngày càng nhiều. Mà đại ca Tuyết Vô Hà cùng Ngô Triệu ở giữa ăn oán. Một mực không có đạt được giải quyết. Mặc dù Tuyết Vi Lương cảm thấy Ngô Triệu khẳng định không phải một cách mang thù người. Nhưng nàng lại có chút bận tâm đại ca của mình sẽ không chịu nổi nàng tùy hứng. Không nhận nàng cô muội muội này. Đương nhiên. Những năm gần đây. Thực lực của nàng cũng ở tăng trưởng. Ngược lại không có đụng phải cái gì quá lớn bình cảnh. Nay đối với tại bái nhập Thanh Liên Tông học nghệ sự tình. Nàng cũng không phải là rất gấp. Kỳ thật nàng đây là tại ăn thiên phú. Chỉ vì thiên phú của nàng tương đối hùng hậu. Vì thế còn không ăn xong. Tuyết Vô Hà mặc dù vóc người rất nhã nhặn, nhưng là thủ đoạn lại là tương đối nổ tung. Nàng phóng xuất ra yêu linh thanh giao. Theo thanh giao bốn phía tứ ngược. Từng đầu yêu thú bị đâm đến xương cốt vỡ nát. Thú ảnh bay tán loạn. Máu tươi cuồng thổ. Ở Tuyết Vô Hà về sau chính là cái kia Vô Ảnh Xà Cơ Tuyết Vi Lương. Tuyết Vi Lương thân hình ở thú triều bên trong lập lòe. Không ngừng lấp lóe. Làm cho người nhìn không thấu. Những nơi đi qua. Thỉnh thoảng nổi lên một đầu máu liên. Từng đầu yêu thú ngã xuống đất không dậy nổi. Bây giờ cũng đã ở vào cao cấp ngự linh giả đỉnh phong. Đụng tới những cái kia bản thổ yêu thú. Nàng căn bản không cần lo lắng sẽ đụng phải nguy hiểm gì. Chỉ cần không đi ngạnh bính đầu kia ngàn mét cử thú là được rồi. Mà lại. Lúc này đầu kia ngàn mét cử thú. Đã ở đao trong trận trái phải khó chống. Toàn thân máu me đầm đìa. Thịt nát bay tán loạn. Sức phản kháng càng ngày càng yếu. Nó kêu thảm không ngừng phun hắc vụ. Nâng lên móng vuốt điên cuồng chụp về phía chung quanh đao quang. Làm chó cùng rứt sậu. Nhưng mà làm nó tuyệt vọng là. Những cái kia đao quang ở băng diệt về sau. Sau một khắc lại khôi phục như lúc ban đầu. Liên tục không ngừng. Còn có lấy càng diễn càng nhiều xu thế. Xa xa, Ngô Triệu cùng Tuyết Vô Hà liếc nhau một cái. Tuyết Vô Hà có chút ngạo kiêu quay đầu đi, không còn cùng Ngô Triệu giao phong. Bây giờ thiên đao. Đã không còn là đã từng vị kia Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cái này chín chữ phía trước sáu cái chữ. Đã thành công bị nàng lấy xuống. Mà nàng Tuyết Vô Hà yêu nguyên vẫn là Tuyết Vô Hà, nàng đang trưởng thành, những người khác cũng đồng dạng đang trưởng thành. Giữa hai người tựa như hồ đã không có cái gì có thể so tính. Xa xa nhìn nhà mình đại ca bộ dáng này, Tuyết Vi Lương có chút lo lắng. Lói lên một cái, xuất hiện tại Ngô Triệu bên người cách đó không xa. Nói: Thiên Đao Tông Chủ, mấy chớ trách móc. Anh ta hắn. Ngô Triệu khoát tay áo, đánh gãy nàng. Đáp Phi Sở vẫn nói: Tuyết cô nương vì sao không đến Thanh Liên Tông học nghệ, ta nghĩ ở Thanh Liên Tông tu hành, hẳn là sẽ không so ở ca của ngươi bên người thiếu đi. Tuyết Vi Lương nghe vậy, ngẩn người, đang muốn tìm cái lý do giải thích một chút, liền gặp Ngô Triệu thân hình lói lên một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó liền gặp cái kia toàn thân máu me đầm đìa cử thú, thể nổi bắn ra vô số đao quang. Yêu Linh Cuồng Triều 39 chương 380 Ngự Phong Phiêu Miêu Đi. Người sống một đời, tổng có một số việc cùng người là không thể nào thập toàn thập mỹ. Tuyết Vi Lương cảm thấy đại ca hắn ở rất nhiều mặt người trước đều là một cái hoàn mỹ nam nhân, nhưng trên thực tế hắn trong tính cách một số phương diện kỳ thật có không ít thiếu hụt. Kiêu ngạo, quật cường, chết sĩ diện, đại nam tử chủ nghĩa, rất nhiều nam nhân đều có mao bệnh, kỳ thật trên người hắn đều có thể nhìn. Chỉ là loại sự tình này, rất nhiều người đều bởi vì hắn bộ kia tuấn mỹ túi ra cho mê hoặc. Chỉ có Tuyết Vi Lương cái này làm muội muội biết nhà mình đại ca là cái hạng người gì. Tuyết Vô Hà không thể nghi ngờ là một người kiêu ngạo. Có thể chính là bởi vì cái này kiêu ngạo, nhưng hắn cùng nàng đều bỏ lỡ không ít cơ hội. Thân là muội muội, Tuyết Vi Lương không biết nên nói cái gì, cũng không dám nhiều lời. Lần nữa nhìn thấy Ngô Triệu thời điểm, Tuyết Vi Lương trong lòng cảm khái liền có không ít. Chỉ là nàng cũng không biết từ đâu nói đến. Nàng thậm chí có nghĩ qua, nếu như lúc trước Ngô Triệu đáp ứng anh của nàng yêu cầu, cùng nàng ca liên thủ, bây giờ nàng cùng hắn ở giữa, sẽ có hay không có thể là tiến tới cùng nhau. Nhưng nàng cũng biết, nếu như làm Ngô Triệu thật đáp ứng anh của nàng, hiện tại khẳng định không có được hôm nay dạng này gặp gỡ. Vì kia tước tôn chủ cũng không có khả năng đem Thanh Liên Tông vị trí tôn chủ truyền cho hắn. Nhất chắc nhất ầm, tựa hồ chạy không khỏi một cái duyên chữ. Ngay tại nàng ngây người thời điểm, vô số đao quang từ đầu kia toàn thân máu me đầm đìa cự tích thể nổi bạo phát đi ra, liền như là quang minh cuối cùng xông phá hắc ám. Đầu kia cử tích cũng bước lên đầu kia cử ngạc theo gót, bị vô số đao quang tách rời ra. Ngô Triệu thân thể theo những cái kia đao quang từ cử tích phần bụng xông ra, phóng lên tận trời. Một lần nữa đứng tại Tuyết Vi Lương bên người. Nền trắng tím biên áo choàng phía trên, không có bất kỳ cái gì vết máu, không nhiễm trần thế. Một thanh hẹp đao nghiêng cắm ở eo, tóc dài khinh vũ, bào bày phồng lên, thần sắc nhàn nhạt, khí chất như tiên. Đã từng vị kia nhìn có chút điếu ti cảm giác vũ em, vẹn vẹn ngắn ngủi mấy năm ở giữa, khí chất đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thần sắc mang theo mỉm cười, rút đi cái kia cố thiếu niên lang câu nệ, nhiều cố làm cho người khó mà nắm lấy ưu nhã cùng thong song. Cũng không phải là ta khoe khoang, Thanh Liên Tông chính là thiên hạ anh tài nơi tụ tập. Nếu là ngươi muốn đem đến có thành tựu, liền không nên từ bỏ tiến về học tập tu hành cơ hội. Sớm một chút tiến vào, liền sớm một chút tu hành cao thâm chi pháp. Đại đạo tu hành tuy là mài nước công phu, không tranh một sớm một chiều, nhưng sớm một chút luôn luôn so muộn một chút tốt. Ngừng tạm, hắn lại nói, mà lại ngươi cũng không cần phải lo lắng ta và ngươi ca quan hệ sẽ ảnh hưởng đến ngươi cùng ta, cùng Thanh Liên Tông quan hệ trong đó. Ngươi là ngươi, ca của ngươi là ca của ngươi. Mặc dù ta không tán thành ca của ngươi một ít lý niệm, nhưng cái này là lý niệm chi tranh, cũng không phải chán ghét ca của ngươi. Ngự Linh Quân Tứ Đại Thiên Vương, tăng thêm Đốc Quân, cùng Thiên Kiếm Bá Đao, riêng phần mình lý niệm đều có chỗ khác biệt. Ta lại có thể nào bởi vì một ít lý niệm khác biệt mà phủ định người khác? thậm chí cùng người kết thù không cần phải vậy bá đao cùng hắn ở một số phương diện lý niệm cũng có chỗ khác biệt. Chu Tước ở đối đãi Nhật Bản quốc dân lúc, có chút lý niệm cùng hắn cũng có chút khác biệt. Nhưng hắn cùng bá đao, cùng Chu Tước ở giữa, cũng đồng dạng có thể trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. Chu Tước thiện tâm, nhận không ra người tử vong. Lúc trước cái kia ngàn mét đại xà quân tứ ngược Nhật Bản quốc dân căn cứ thời điểm, nếu như là đổi thành Ngô Triệu ở vào vị trí của nàng, hơn nữa còn biết rõ đánh không lại đầu kia đại xà tình huống dưới, chắc chắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Tước liền xuất thủ. Có lẽ lúc kia nàng cũng cảm thấy có thể cùng đầu kia đại xà quân quần nhau một hai. Đi về sau Ngô Triệu hỏi nàng thời điểm, nàng cũng không có một cách nào rất tốt giải thích. Chỉ nói không thể gặp những cái kia dân chúng chịu khó, không thể gặp những cái kia sinh mệnh ở trước mặt nàng tan biến. Loại này cao thượng tình cảm sâu đậm, Ngô Triệu tự nhận không có cách nào đánh đồng. Hắn thừa nhận, một số thời khắc, hắn nhưng thật ra là có chút lòng dạ hẹp hòi. Cũng là thật nhớ thù. Ai bảo hắn là một cách mang thù thiên hạt nam đâu. Tuyết Phi Lương nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, cảm ơn lần sau Thanh Liên Tông lại tuyển đệ tử lúc, ta chắc chắn đi tham dự khảo hạch. Hy vọng có thể thông qua của các ngươi đệ tử thử Thanh Liên Tông chọn lựa đệ tử vào tông khảo hạch ba thử, được người xưng là Thanh Liên Tông đệ tử thử. Cái khảo hạch này có điểm giống là cổ đại học sinh tam đại thi, cho người ta một loại một khi thi đi qua, từ đây chính là cá vượt long môn, trở thành người trên người ảo giác. Nhưng mà cái này ở rất nhiều người xem ra lại không phải ảo giác. Chỉ cần đi vào Thanh Liên Tông, cho dù là những cái kia tu vi hạng chót tông môn đệ tử, từng cái thực lực cầm đi ra bên ngoài, đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Điểm ấy là không giả được. Mà lại, một khi trúng tuyển Thanh Liên Tông, không nói cái khác, thiên phú, tâm tính, nghị lực, cái này ba cái phương diện đều chính là người đồng lứa bên trong mạnh nhất đại biểu. Còn lại không được tuyển người, cho dù lại thế nào có thiên phú, yêu nguyên vẫn là sẽ cho người một loại tì vết cảm giác. Cho nên nói, bất luận ở nơi nào đều tồn tại đủ loại tương đối. Có so sánh tự nhiên cũng liền tồn tại tổn thương. Mọi người cũng chỉ có thể tự cầu phúc, bản thân điều chỉnh. Ngô Triệu khẽ vuốt cằm, nói, nơi đây liền giao cho các ngươi, ta đi bên ngoài nhìn xem, nếu như không phải có ngoài hành tinh yêu quái dẫn đội, bằng ngự linh quân ở chỗ này thực lực là hoàn toàn có thể ngăn cản được cái này đại quân yêu thú. Đại quân yêu thú quy mô mặc dù không nhỏ, nhưng cấp cao thực lực cho tới nay đều so với nhân loại ngự linh giả kém hơn rất nhiều. Chỉ có ở những cái kia ngoài hành tinh yêu quái dẫn đội tình huống dưới, nhân loại ngự linh giả mới không có cách nào ngăn cản. Tựa như cổ đại trên chiến trường có mãnh tướng dẫn đội xông trận cùng không có mãnh tướng dẫn đội khác nhau đồng dạng. Bây giờ hai vị kia ngoài hành tinh yêu quái vừa chết vừa trốn, hai tôn tử thú đồng dạng mất mạng. Dưới loại tình huống này, nhân loại bên này có Thanh Long Tuyết Vô Hà dẫn đội xung kích thú triều đại quân, ngự linh quân chính sĩ khí dâng cao, căn bản không có nửa điểm sợ hãi những cái kia quân đoàn yêu thú cảm giác. Ngô Triệu đeo đao dương tay áo, cưới gió mà đi, thân hình phiêu miêu, như chậm thực nhanh. Chỉ trước mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trước mắt mọi người, biến mất ở phía xa. Ở hắn chỗ lướt qua, phong đao quét sạch như thác nước, một đầu như là huyết sắc đường dài ở dưới chân hắn trải thành. Thú thi đầy đất, huyết thủy chảy ngang. Ngọc hư giới nơi đây cửa vào, lúc này đại quân yêu thú mới lại lần nữa tập kết. Trước đó đại quân yêu thú ở hắc vụ quét sạch phía dưới, nhao nhao ngã xuống đất, hóa thành hắc thủy. Lập tức liền giành một phiến lớn địa phương, dọa đến những cái kia yêu thú tứ tán loạn thoan. Đại quân yêu thú bước chân lập tức vì đó vừa loạn. Nhưng bây giờ cái kia cố hắc vụ bị một vị đầu dây đảo bào bán thú nhân phất tay áo vung đi. Thú triều đại quân lần nữa tập kết hoàn tất, chính hướng phía lối vào nối đuôi nhau mà tới. Ngược lại ở vị kia đầu dây đạo nhân bên cạnh, xuất hiện một vị thử thủ nhân, đang cùng hắn xì xào bàn tán. Dây lão đạo, nơi đây không nên ở lâu. Lão tử ta được đi cùng đại ca nói một tiếng. Ngươi nếu tin tưởng ta, liền cùng ta một đạo rút đi. Nếu không tin, vậy liền cẩn thận. Đầu dây đạo nhân hai tay lũng tay áo, làm lão học cứu hình, nhìn không chớp mắt, mỉm cười nói: Tử tiên sinh nếu là không tin được lão đạo, cứ việc đi đầu là được, ta sẽ không ở hồ huyên trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Yêu linh cuồng triều 39 chương 381 Thái Sơn áp đỉnh đến ngoài hành tinh yêu quái thử thủ nhân nghe nói cái này trong bông có kim chi ngôn, cảm thấy không vui. Nhưng nghĩ tới vị kia đao tu đao chảm cuồng ngưu lúc, cái kia không có chút nào nửa điểm dây dưa dài dòng gọn gàng mà linh hoạt sức lực, hắn liền không muốn lưu lại đi tìm cái chết. Thế là liền làm bộ nghe không ra, liền ôm quyền, phất tay áo mà đi. Bạch bào tung bay ở giữa, thân hình tật độn mà đi, mang theo chật vật chi ý, làm cho đầu dây đạo nhân chơ chén. Bỗng nhiên, một đạo gió nhẹ vung lên, một thân ảnh từ ngọc hư giới cửa vào thú triều bên trong lói lên một cái rồi biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại cái kia đầu dây đạo nhân bên cạnh thân. Lão đạo có thể cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát làm. Lão đạo xuất thủ hóa vó, dấu móng khắc ở đạo thân ảnh kia chọc ra trường đao đao sống lưng bên trên. Sau đó vọt người cong lên, giống một con bị hoảng sợ tôm bự, thân hình trong nháy mắt bắn ra đi. Đạo thân ảnh kia lắc lắc trong tay trường đao màu đen, sắn cách đao hoa, hước cười nói: Có chút đáng tiếc, thế mà không thể một đao đâm chết ngươi. Đầu dây đạo nhân ngự không mà đứng, trên thân khí tức tuôn ra, đạo bào tùy theo phồng lên ra, tay áo bệnh sốt rét bay phất phới. Mặc dù ta chơ chén đầu kia chuột gan chuột, nhưng lão đạo ta cũng không phải đồ đần, biết rõ gặp nguy hiểm còn không đi một hay. Tựa như ngươi loại cao thủ này lại đi bọn chuột nhắt chi đạo, ngược lại để lão đạo mở lần tầm mắt. Lão đạo nói, trong tay móng đã hóa thành nhân thủ, chỉ gặp hai tay của hắn kết ấm, sau đó hướng phía Ngô Triệu oanh ra một quyền. Đạo bào phồng lên phía dưới, một đầu to lớn dây ảnh hướng hắn đánh thẳng mà tới. Bị cái này đầu dây lão đạo chế nhạo xuống, Ngô Triệu cũng lơ đính, vung đao hướng về phía trước, trong tay Dạ Tuyết hướng phía cái kia to lớn dây ảnh đầu liền chạm tới. Oanh, đao quang cùng dây ảnh vỡ nát, khí lãng quét sạch ra, Ngô Triệu bay ngược mà đi. Thú triều quân đoàn bị cơn sóng khí này quét ngang phía dưới, trực tiếp bị đánh tan, có chút thì bị cơn sóng khí này hất bay ra ngoài. Ngọc hư giới lối vào tùy theo yên tĩnh, nhưng là rất nhanh, Ngô Triệu lông mày liền cẩn thận nhẹ trao lại, bởi vì nơi này còn tàn nhẫn lấy bức xạ hạt nhân. Những cái kia yêu thú lơ đĩnh, thậm chí không có có ý thức đến phóng xạ nguy hại, cho nên bọn chúng có thể không cố kỵ gì. Nhưng là Ngô Triệu lại biết, mình không thể ở chỗ này trường lưu. Mặc dù hắn có thể dùng yêu linh chi lực ngăn cản phóng xạ, nhưng tiếp tục ở lâu lại là lãng phí khí lực. Thân hình hắn trên mặt đất một điểm, thả người nhập không, hướng phía đầu dây đạo nhân bay nhào mà đi. Đầu dây đạo nhân tiếp tục hai tay bóp ấm, sau đó đưa tay hướng phía dưới đè ép, liền gặp một đạo bỏ túi sơn phong hướng hắn vào đầu đánh xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Tuy nói núi này không phải cái kia Thái Sơn, nhưng Ngô Triệu yêu nguyên có thể cảm giác được, tòa này bỏ túi núi nhỏ là một kiện linh khí. Đây là hắn tại những này ngoài hành tinh yêu quái bên trong lần thứ nhất nhìn thấy có được linh khí yêu quái. Trước kia gặp phải những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, mỗi một cách đều là nghèo bức. Mỗi lần bị Ngô Triệu chém giết về sau, hắn có thể đạt được, ngoại trừ những máu thịt kia bên ngoài, cũng chỉ có mấy điểm mảnh vỡ nguyên thần. Bây giờ nhìn một đầu có được linh khí yêu quái, Ngô Triệu lập tức liền có loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Thế là hắn đem trường đao trong tay ném ra ngoài, liền tăng trưởng đao đao quang trên không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong nháy mắt vô số đạo đao quang chống đỡ tòa kia bỏ túi núi nhỏ. Sau đó hắn vỗ bên hông, một đạo kim ảnh lói lên, hướng phía đầu dê lão đạo mau chóng vút đi. Hắn lại móc ra một cái thanh bì hồ lô, mở ra hồ lô nhét, ngửa đầu uống miệng thơm ngọt rượu ngon. Mùi rượu theo gió bốn phía, hướng phía cái kia đầu dê lão đạo xông vào mũi mà đi. Đầu dê lão đạo hai tay hợp thành chữ thập. Sau đó hướng ra phía ngoài kéo một phát. Tiếp lấy một đẩy. Một cổ yêu lực hướng đạo kim quang kia đẩy đi. Muốn đem kim quang này đánh bay. Nhưng đạo kim quang kia lại như cùng giống như cá bơi tại chung quanh hắn xoay tròn bơi động. Lúc này, lão đạo mới phát hiện kia là một cái kim sắc dây thừng, cũng hẳn là một kiện linh khí. Bình, đao quang cùng bỏ túi núi nhỏ chạm vào nhau. Ngô Triệu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ bỏ túi núi nhỏ nghiêng ép mà xuống. Cũng không biết có phải hay không là nơi nào núi bị đầu này lão dây rừng cho luyện hóa. Ngô Triệu chỉ cảm thấy có một ngọn núi lực lượng thông qua những cái kia đao quang ép ở trên người hắn đúng vậy. Để thân hình của hắn trong nháy mắt cũng có chút khó mà động đậy cảm giác. Ngô Triệu tâm thần khẽ động. Cái kia kim sắc dây thừng cuốn ngược mà quay về. Hướng phía tòa kia bỏ túi núi nhỏ cuốn đi. Chuẩn bị đem ngọn núi nhỏ này cho trói lại. Kim sắc dây thừng tại ngọn núi nhỏ này bên trên một bó. Cái kia đầu dây đạo nhân liền không khỏi khinh hừ lên. Cái kia cố khinh thường thần thái. Lộ rõ trên mặt. Nhưng rất nhanh, lão đạo liền có chút không cười được. Một cổ băng hàn khí tức. Từ cái kia kim sắc dây thừng chi bên trong chảy xuôi mà ra. Đem trọn tòa bỏ túi núi nhỏ đều bao trùm đi vào. Đông lạnh thành một khối tảng băng. Mà nhất làm cho đầu dây đạo nhân cảm thấy khiếp sợ là. Cố này băng hàn. Lại có trùng đem hắn lưu tại bỏ túi trên núi nhỏ phân hồn cho băng phong khuyên hướng. Tâm hắn tiếp theo gấp. Liền gia tăng yêu lực chuyển vận. Tòa kia bỏ túi tiểu sơn đốn lúc biến lớn. Hóa thành trăm trượng sơn phong. Hướng Ngô Triệu đè xuống đầu. Mà bản thân hắn chỉ cảm thấy thể nội yêu lực không còn. Thân hình lúc thì lay động. Phảng phất có trùng yêu lực chống đỡ hết nổi cảm giác. Cái kia cố mùi rượu càng làm cho hắn có loại say rượu cảm giác. Oanh! Ngô Triệu thân hình trực tiếp bị ngọn núi nhỏ này đè dưới chân núi đại địa tùy theo chấn động. Từ xa nhìn lại tựa như một tòa núi nhỏ ngăn ở ngọc hư giới lối vào đồng dạng. Hắn Ngô Triệu thì đã thành bị ép dưới chân núi hầu tử, không thể động đậy. Đầu dây đạo nhân gặp đây, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay lúc này, thần hồn của hắn lúc thì lay động. Đối với ngọn núi nhỏ kia khống chế, giống như đột nhiên đoạn mất một cái chớp mắt. Hắn lắc lắc đầu dây, ngẩng đầu hướng ngọn núi nhỏ kia nhìn lại. Kết quả cái này xem xét, thì dọa hắn nhảy một cái. Chỉ gặp một thân ảnh đã đứng tại núi nhỏ kia đỉnh núi, chính hướng hắn nhích miệng cười khẽ. Ngươi! Hắn nói còn chưa rơi, đạo thân ảnh kia liền đã lói lên một cái rồi biến mất. Hắn dựa vào bản năng, hướng phía trước oanh ra một móng. Tinh xảo móng dê ấn như mưa rơi, đem trước mặt hắn một vùng không gian phong tỏa. Có phải hay không cảm thấy rất buồn ngủ, rất muốn ngủ cảm giác vậy liền ngủ đi. Ngô Triệu thanh âm giống như giống ma chú, lặng yên không tiếng động đưa vào đầu dây đạo nhân thức hải. Sau đó đầu dây đạo nhân liền thật choáng hô hô ngủ thiếp đi. Thân hình từ không trung rơi xuống mà xuống, bị một vệt kim quang một quyển trói lại chặt chẽ vững vàng. Mà ngọn núi nhỏ kia tại mất đi đầu dây đạo nhân khống chế về sau, khôi phục thành càng thêm bỏ túi bộ dáng, chỉ có tiểu lớn chừng bàn tay, nhìn giống một tòa tiểu mô hình. Nhưng mà tòa này tiểu mô hình lại là cực kỳ chân thực. Sơn thủy thanh minh, quái thạch đá lởm chởm, cổ mộc phu đằng, chim thú trùng cá, rõ ràng rành mạch. Đây rõ ràng chính là một phương thanh sơn. Cổ có bàn sơn pháp, có thể đem một tòa núi lớn đem đến nơi khác. Thiên cương 36 pháp bên trong có di sơn đảo hải chi pháp. Địa sát thất thập nhị biến bên trong cũng có rời núi chi thuật. Như thế đều là bàn sơn chi pháp. Ngô Triệu không biết cái này đầu dây lão đạo dùng chính là cái gì pháp. Cũng không biết ngọn núi này Là địa cầu bên trên thổ dân núi, vẫn là ngoài hành tinh yêu linh chi uyên tới xuyên qua núi. Ngô Triệu cầm trong tay cái này bỏ túi núi nhỏ, một tay mang theo cái này đầu dây đạo nhân, đáp xuống đất. Nghĩ nghĩ, hắn một đao đâm về lão đạo này trái tim, đem hắn chém giết, dẫn xuất thần trí của nó, dùng thanh bì hổ lô chứa, sau cùng thu hồi hóa thành một đầu cự dây dây thi, lướt về phía nơi xa. Yêu linh cuồng triều 39 chương 382 giới tử tu vi chi sơn oanh. Xa xa thú triều bên trong truyền đến một tiếng tiếng oanh minh. Khí lãng tùy theo quét sạch ra, thú triều đại quân lập tức bị tạc bay từng mảnh từng mảnh. Vụn cỏ bùn ra tung bay. Gãy chi tàn cánh tay bắn ra bốn phía. Huyết vũ phiêu diều. Một lũ yêu thú kinh hoàng bốn nhảy lên. Một thân ảnh tại cái này tiếng nổ bên trong, sớm đã nhảy lên trở về Ngọc Hư giới. Làm cái kia cố khí lãng đập tại Ngọc Hư giới cửa vào thời điểm, sớm đã không có ý nghĩa. Ngọc Hư giới bên trong, Ngô Triệu trong tay tòa kia bỏ túi núi nhỏ tại mất đi nguyên chủ khống chế về sau, trực tiếp hóa thành một tòa ngàn trượng đại sơn, cao ngất tận trời. Tòa này ngàn trượng đại sơn trong nháy mắt liền đem cái này Ngọc Hư giới lối vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Sơn phong cao vót vân tiêu, trên núi có thú hống cầm minh thanh âm. Gió nhẹ phật đến, hoa trên núi phiêu hương, có điệp vũ tung bay, có ong bận biểu ý náo. Trên núi cổ lâm xâm xâm, rừng trúc tung bay, có vách đá cao tiếu, có cổ xem dấu u lâm. Đỉnh núi trong lúc đó, có tòa cổ xem bên trong có tòa tượng thần, lúc này tượng thần đã vỡ nứt đầy đất. Tại cái kia vỡ vụn tượng thần bên trên, mơ hồ có thể thấy được một đôi sừng dê. Ngô Triệu nhớ tới cái kia đầu dê đạo nhân. Cũng không biết tòa này tượng thần có phải là cái kia đầu dê đạo nhân. Ngô Triệu lộ ra vẻ cổ quái. Thầm nghĩ, chẳng lẽ cái kia đầu dây đạo nhân tự mình tế bái tự mình, hắn tại cái này xem bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Không bao lâu, hắn liền tìm được một chỗ tu hành thất cùng một chỗ phòng ngủ. Từ tu hành trong phòng một chút ghi chép cùng công pháp có thể nhìn ra được. Nơi này, đúng là cái kia đầu dây đạo nhân đạo trường. Tên gọi Dương Thủ Sơn. Đương nhiên, từ ngoại hình bên trên nhìn, Ngô Triệu như thế nào nhìn cũng không nhìn không ra ngọn núi này sẽ giống đầu dê. Ngược lại tòa này đạo quán sở kiến chi địa, nhìn có điểm giống xây ở một viên đầu dê bên trên. Hai bên trên dãy núi tùng bách nhìn tựa như hai cái lục sắc sừng dê. Dê rừng cúi đầu, hai sừng trùng thiên đỉnh đầu đạo quán, xem danh Dương Thủ Quan. Mà ngọn núi này, theo ghi chép, xác thực không phải cái này địa cầu chi sơn, mà là cách này đầu dây đạo nhân từ yêu linh chi uyên mang tới đồ vật. Tại yêu linh chi uyên, đầu dây đạo nhân mạch này tiên tổ cũng xác thực đi ra đại nhân vật. Bất quá vật đổi sao rời, đã từng đại nhân vật cũng khó thoát tuế nguyệt tàn phá. Đến đầu dây đạo nhân thế hệ này, chỉ còn lại một chút đám tiền bối truyền thuyết cung cấp lấy chiêm ngưỡng. Thẳng đến hắn tìm được đám tiền bối đời đời lưu truyền xuống Dương gia đạo trường Dương Thủ Sơn. Kết quả còn chưa chờ hắn hào hào triển vọng một chút tương lai, hắn liền bị người lưu vong đến đây. Tại địa điểm này, thực lực không đủ hắn, chỉ có thể luôn vì người khác phụ thuộc. Hắn vốn định mượn cơ hội này yên lặng làm bản thân mạnh lên, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải Ngô Triệu. Nếu như hắn có thể lại cầu một điểm, tiếp tục cầu, yên lặng tu hành, có lẽ một ngày kia hắn có thể khôi phục tiên tổ vinh quang cũng không nhất định đâu. Mà bây giờ vạn sự nghỉ vậy, cho dù hắn có một sợi linh thức lưu tại yêu linh chi uyên, có thể ở bên kia trùng sinh, nhưng tại mất đi bọn hắn Dương gia đạo trường Dương Thủ Sơn về sau, còn lấy cái gì đến quật khởi cái này Dương Thủ Sơn? Không phải một tòa phổ thông sơn phong, mà là một tòa có được cùng loại với giới tử tu di công hiệu đại sơn. Tại bên trong ngọn núi lớn này, lại có thể nuôi dưỡng vật sống. Ngô Triệu thần thức bao trùm tại trên ngọn núi này, liền gặp một đầu kim hoa đại xà ẩn thân tại khe bên trong, ngẩng đầu le lưới. Một đầu màu đen dây rừng tại khe biên cúi đầu đứng yên, mắt bên trong lưu lộ ra ngoài quang mang, mang theo một tia nhân tính hóa cơ trí. Mà đầu kia kim hoa đại xà lại lộ ra một tia cảnh giác. Rất hiển nhiên, giữa hai cái này, chối thức ăn tựa hồ rơi mất cái. Hiện tại loài săn mồi là đầu kia nguyên bản ăn chay dây rừng, mà nguyên bản loài săn mồi kim hoa đại xà, lúc này lại trở thành bị loài săn mồi thái độ cảnh giác mà lại cẩn thận. Ngô Triệu không có đi quản cái này một đôi loài săn mồi cùng bị loài săn mồi, mà là tìm kiếm dạy luyện hóa khống chế ngọn núi này phương pháp. Trước đó tòa kia tượng thần xác thực không phải đầu dây đạo nhân, mà là hắn tiên tổ. Chẳng qua là khi hắn mạch này một chút máu mủ cuối cùng đều biến mất về sau, cái này tượng thần cũng liền tự hành sụp đổ. Ngọc hư giới ngoại, ngọc hư giới cửa vào bị lấp, trên cơ bản cũng liền tuyên cáo lần này quân đoàn yêu thú tiến công ngọc hư giới có một kết thúc. Đặc biệt là đầu dây đạo nhân bị bắt mà chết, thử thủ nhân tử tiên sinh trốn nhảy lên mà quay về, đầu châu người cuồng ngưu bị chém ở trong trận. Từng cọp từng cọp, từng kiện bày ở đầu kia vạn hồ vương trước mặt lúc, đầu kia vạn hồ vương cũng không thể không nắm lỗ mũi, nhận hạ cái này thua thiệt ngầm. Lúc này hắn mới hiểu được, đã từng những cái kia ngoài hành tinh đồng đạo tiến đánh ngọc hư giới, cuối cùng đầu voi đuôi chuột, không phải là bởi vì bọn hắn quá ngớ ngẩn, mà là bởi vì nhân loại bên trong xác thực có cường giả. Tử tiên sinh, ngươi có biện pháp điều tra ra vị kia nhân loại cường giả sao? Thân ở nơi nào đó hải đảo trong căn cứ quân sự vạn hồ vương một mặt giảo hoạt mà nhìn xem thử thủ nhân. Thử thủ nhân nhìn vạn hồ vương cách biểu tình này, trong đầu chính là một lộp bộp, biết rõ đây là vạn hồ vương muốn giết người lúc mới có biểu lộ. Thế là hắn không nói hai lời, trực tiếp điểm đầu nói, cái này không khó lắm, giống hắn loại này người tại trong nhân loại tất nhiên cực kỳ nổi danh, mà lại đã từng những cái kia tiến đánh tiểu thế giới kia yêu thú khẳng định cũng không phải tất cả đều bỏ mình, tin tưởng chỉ phải từ từ nghe ngóng, định có thể đánh nghe được không? Ta cần ngươi tại trong vòng nửa tháng đem cái này nhân loại tất cả tin tức bày trước mặt ta. Cuồng ngưu là huynh đệ của ta, dây lão đạo cùng ta cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn, mà lại dây lão đạo còn có một cái chí bảo là ta nhất định phải đạt được chi vật. Ngươi hiểu ý của ta không? Thử thủ nhân nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu. Nghĩ đến dây lão đạo món kia chí bảo, thử thủ nhân cũng là một trận nhãn nóng. Có thể hắn không dám cùng đại ca của hắn vạn hồ vương tranh chấp. Bọn hắn vì đại ca kia không chỉ có rào hoạt mà lại xấu bụng, sau lưng cái kia mặt cười hồ ly xưng hào có thể đến không? Vì thế, để tránh gây nên hắn sát tâm, thử thủ nhân chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Ngô Triệu tại ngọn núi kia bên trên luyện hóa núi này, ngọc hư giới cửa vào bị Dương Thủ Sơn chỗ lấp. Vạn hồ vương tiến đánh ngọc hư giới ý nghĩ tùy theo thất bại, chỉ có thể trước cha ra Ngô Triệu cùng đáy lại nói. Nhân loại bên kia tại ngọc hư giới cửa ra vào bị lấp, đại quân yêu thú mất đi viện quân về sau cũng rốt cuộc bị nhân loại ngự linh quân chậm rãi tiêu diệt. Liên bang thủ phủ bên trong hơn 10 vị nghị viên tề tụ một đường tổ chức khẩn cấp đại hội. Đại hội mục đích liền là xử lý như thế nào cùng loại trước mắt ngoài hành tinh yêu quái học được địa cầu ngôn ngữ cùng địa cầu khoa học kỹ thuật về sau, lợi dụng địa cầu khoa học kỹ thuật tới đối phó nhân loại sự tình. Có người đưa ra đến phái công thành tiểu đội tiến về địa cầu, đem nhân loại lưu tại địa cầu bên trên những cái kia siêu cấp vũ khí toàn bộ tiêu hủy, miễn cho bị ngoài hành tinh yêu quái lợi dụng. Có thì đưa ra nhất định phải mời nhân loại thủ hộ giả thiên đao rời núi, đi vào đánh giết đầu kia rào hoạt hồ ly, đầu kia rào hoạt hồ bất tử, ngọc hư giới khó có thể bình an. Mà có thì là lo lắng ngọc hư giới khó có thể bình an đều là chuyện nhỏ, nếu là địa cầu tại những cái kia siêu cấp vũ khí công kích phía dưới cuối cùng băng diệt, tiểu thế giới này còn có thể không tiếp tục tồn tại? Chuyện này không ai có thể cho ra đáp án. Bọn hắn cho dù rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu tiểu thế giới này, nhưng vẫn như cũ không cách nào nghiên cứu ra cách đầu mối gì tới. Bọn hắn thậm chí không biết tiểu thế giới này phải chăng còn tại địa cầu.